Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta cùng chào đón đến với kênh hai người tác giả mới là tác giả Linh Kỳ và tác giả Thực. Và đương nhiên với những người tác giả mới thì sẽ đem lại cho chúng ta những cảm xúc mới lạ khi nghe chuyện rồi. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé, câu chuyện đầu tiên của tác giả Linh Kỳ. Đạt và Thịnh là đôi bạn từ hồi học cấp 2. Đến bây giờ cả hai người vẫn còn thân nhau lắm. Cả đời này họ cứ nghĩ tình bạn đó đẹp như hai cánh chim trời, mãi mãi vẫn luôn như thế. Thịnh thì làm công nhân hầm lò mỏ than, còn Đạt làm bảo vệ ở khu công nghiệp Cẩm Thịnh. Tuy hai đứa đã đi gần hết nửa đời người rồi mà vẫn còn ế chồng ế chơ. Những năm tháng khắc nghiệt làm lụng vất vả cả đời của hai người không bằng những thế hệ trẻ Gen Z đi sau theo con đường đại học. 4 năm ra trường đã có thể trở thành ông này bà nọ, mỉm cười giữa cuộc đời. Xã hội là thế, luôn có những sự thay đổi, nhưng cũng chính vì thế đã khiến họ ngày càng trở lên lỗi thời và luôn tụt hậu về phía sau. Đã bao lần tiếp xúc với các cô gái, nhưng nhìn vóc dáng Thịnh và Đạt từ xa, họ luôn tìm đủ mọi cách tránh hai người như tránh hủi. Họ coi sự ổn định của hai người chẳng khác gì những bản nhạc giai điệu đồng đều, tẻ nhạt. Chẳng có lên, nhưng lúc nào cũng chỉ có xuống. Vậy nên bất kỳ cô gái nào cũng không muốn cùng sống một cuộc sống chán ngắt đó cùng với hai người họ. Đặc biệt trong một hoàn cảnh mà cả hai vừa xấu trai vừa ít tiền, không biết vươn lên trong cuộc sống. Thịnh làm ở lò và buôn bán vớ vẩn. Nếu chỉ ăn một ngày hai bữa thì gia đình hắn cũng không đến nỗi túng thiếu. Nhưng hắn khổ vì nghiện món đánh bạc và đi chơi gái. Chính vì vậy, hễ hắn làm ra bao nhiêu là hắn đầu tư cho bài bạc và gái bấy nhiêu. Mỗi lần hắn mang tiền vào sòng bạc, thắng thì không nói làm gì, hễ thua thì hắn hăng máu lắm, phải dồn tiền đánh bạc cho kỳ thắng thì thôi. Dẫu biết đầu tư vào đây đen nhiều hơn đỏ, nhưng không chơi thì cái máu nghiện đỏ đen trong người cứ giày vò lấy hắn. Tên Thịnh tuy tệ nạn là thế nhưng vẫn quen được anh Đạt, một người đàn ông chân chất, chỉ biết sáng đi chiều về, rồi để lấy tiền nuôi mình, nuôi bố mẹ già đã về hưu đang sống ở nhà mà không được hỗ trợ cũng chẳng đủ ăn. Hôm nay anh Đạt vừa được lấy lương xong, tên Thịnh biết thế liền rủ đi ăn nhậu ở một quán bia ven đường tàu. Quán bia này là của một người thanh niên tên Huy. Ngoài việc bán bia và đồ nhậu, Huy còn kinh doanh cả xổ số lẫn lô đề. Do đó bây giờ hắn còn khấm khá hơn những người trong xóm lúc bấy giờ. Vừa nhìn thấy Thịnh và Đạt đi vào ngồi xuống cái bàn để xem menu, thằng Huy mang ngay hai tờ vé số cuối cùng ra gạ gẫm. Hai chú ghé qua chơi đấy à? Hôm nay anh bán vé số còn sót mỗi tờ. Hai chú xem thế nào thanh lý hộ anh với, biết đầu ngày mai số đỏ phát tài cũng lên. Thằng Thịnh nghe xong thì bĩu môi. Ui giời, lô đề hàng trăm con thì có vài con về, còn sổ số 1 triệu tấm thì mới có một tấm may mắn. Ông cứ làm như nó dễ trúng lắm không bằng ấy. Cả Huy cười trừ. Ô kìa, thế nên giải thưởng nó mới lớn chứ. Ai cũng như chú thì anh bán cho ai. Với lại cả hai tờ này cộng lại thì giá cũng chỉ bằng một cốc bia. Các chú còn lăn tăn làm cái gì? Tuy có máu cờ bạc trong người, nhưng riêng sổ số thì Thịnh không bao giờ chơi. Vì hắn thừa hiểu, cả cái đất nước Việt Nam hàng triệu dân, kể cả có chúng giải bét nhất, thì cũng không đến lượt hắn. Thằng Huy thở dài. Hải chú không lấy thì thôi. Thế bây giờ định ăn gì nào để anh còn làm? Anh Đạt thấy mặt gã Huy có vẻ hơi chán nản, mà nghĩ lại hai tấm vé số có mua chỉ cũng đáng bao nhiêu tiền đâu, nên anh quyết định lấy nốt để ủng hộ gã Huy. Gã Huy hổ khởi lắm. Cảm ơn chú, chúc chú số đỏ hôm nay. Vừa dứt lời thì thằng Thịnh lại kháy đều. Cầm tờ vé số đợi 18 giờ mà đi ngủ. May ra mày còn cảm thấy chút dư vị trúng tiền tỷ qua giấc mơ. Mua ủng hộ lão Huy hai tờ giấy vô tri này, mất mẹ một đĩa lạc ngon được còn gì nữa. Nghe thấy vậy gã Huy cũng không muốn đôi co gì thêm với tên Thịnh, rồi hỏi món để phục vụ. Cả buổi chiều hôm đấy cả hai đứa cứ cầm khề khà, nói chuyện trên trời dưới biển với nhau. Ấy vậy mà cũng hết cả hai chai rượu và cả chục đĩa lạc luộc và 3 cuộn nem chua. Đến tầm 17 giờ, trời nắng chói chang cũng bắt đầu ngả sang màu vàng nhạt, cả hai mới đứng dậy lững thững ra về. Về tới phòng trọ cũng vừa đúng 18 giờ, anh Đạt bật tivi lên để xem những kết quả xổ số. Những thủ tục giới thiệu dài ngoằng của chương trình cũng mất hơn chục phút, làm cho bất cứ ai xem cũng cảm thấy mất dần đi kiên nhẫn. Anh Đạt bây giờ cũng không quá sốt ruột, chắc có lẽ anh cũng như hàng triệu người ở đất nước Việt Nam khác, một tấm vé số hôm nay cũng đang xem chương trình, và đông như thế thì tỷ lệ trúng của mỗi người chỉ đang là 0,1% thôi. Một tỷ lệ rất mong manh, tìm người trúng như tìm kim đáy bể. Trên màn hình tivi, vô số các quả bóng số tròn xoe không ngừng nảy lên như các viên lạc đang bị giăng trong chảo. Lộp bộp, lộp bộp. 30 phút trôi qua, giải 2, giải 3, giải nhất đã được lần lượt hiện lên màn hình. Kèm theo đó là giọng đọc của MC, nhưng quả thật không có con số nào của anh ở đó cả. Bây giờ là đến giải đặc biệt, cũng là giải thưởng lớn nhất của chương trình. Anh tự cười trừ nhìn vào tấm vé số và thầm nhủ. Lẽ nào cái giải đặc biệt đó lại dành cho mình? Nực cười, đúng là ngớ ngẩn mà. Anh Đạt đứng dậy toan tắt tivi. Khi những ngón tay thô ráp của anh chạm vào nút tắt còn chưa kịp ấn, thì trên tivi vừa hiện lên một dãy số rất đối quen thuộc, y hệt như những con số ở trong tấm vé số mà anh vừa mua của gã Huy từ chiều. Anh trố mắt ra như không tin vào mắt mình nữa. Đang sững sờ thì giọng nói của người MC nhắc lại những con số trong màn hình tivi. Và tiếp sau đây, chúng ta đến với giải đặc biệt. Xin chúc mừng vị khách mang tấm vé có số 73830. Tay anh cầm tờ vé số run run, từ từ cúi đầu xuống nhìn để xác nhận thêm lần nữa. Không nhầm vào đâu được, con số 73830 trên tờ vé số như đang không ngừng mỉm cười trước mặt anh. Bất chợt hai hàng nước mắt trên khóe mi của anh rơi xuống, vì anh biết mình không nhìn nhầm. Anh vui sướng hét lớn. Trúng số rồi! Trúng số rồi! Ngay lập tức sự sung sướng trỗi dậy, anh không kìm được lòng. Anh Đạt gọi ngay cho thằng Thịnh để thông báo. Tại nhà thằng Thịnh, lúc này nó đang vo gạo để chuẩn bị cho vào nồi, thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo lên không ngừng. Nó đưa mắt nhìn thì thấy người gọi là Đạt. Hắn thầm nghĩ. Sao rồi? Chả nhẽ trúng số rồi sao? Tự dưng gọi điện vào cái giờ này. Hắn chùi cái tay đang ướt vào cái khăn tay, rồi mới lấy cái điện thoại và bấm nút nghe. Alo, tao đây. Mày gọi gì sớm thế? Ngủ dậy rồi đấy à? Thế nào? Có thấy tiền tỷ về trong mơ không? Giọng anh Đạt ở đầu dây bên kia reo lên trong vui sướng, khiến tên Thịnh bất ngờ. Không cần làm mơ nữa đâu mày ơi. Tao trúng số rồi. Giải đặc biệt. Là giải đặc biệt đó. Tên Thịnh đứng hình sửng sốt. Mày nói thật chứ? Có phải mày đang giỡn phải không? Anh Đạt nói bằng cái giọng chắc nịch. Không, tao giỡn với mày làm gì? Vừa xem đến giải đặc biệt thì con số giải đó trên tivi giống hệt như những con số trong tờ vé số của tao. Tên Thịnh thấy thế thì vui sướng thay cho người bạn mình. Chả nhẽ cuộc đời nó sang trang từ đây sao? Sáng thứ hai trời nắng đẹp, tên Thịnh mặc trên mình bộ quần áo công nhân để đi làm. Vừa bước ra khỏi nhà một đoạn thì đột nhiên có hai thằng thanh niên với khuôn mặt bặm trợn chặn hắn ở con hẻm nhỏ. Tên Thịnh thấy thế thì sợ lắm, miệng lắp bắp. Các anh là ai? Tại sao lại chặn đường tôi? Tên đầu chọc to béo, mặt hầm hố liền nói lớn. Mày nợ tiền anh Thu đại ca của tụi tao 3 tháng nay chưa trả. Khất hết từ lần này đến lần khác. Thế bây giờ mày tính thế nào? Có trả nổi không để bọn tao còn biết? Tên Thịnh nhỏ giọng van xin. Các anh cho em nợ thêm tuần nữa, em hứa sẽ thu xếp trả đủ. Vừa dứt câu, thằng đầu chọc hùng hổ dùng tay táng 3 nhát đấm thật mạnh vào một bên má thằng Thịnh. Khất này, hứa này, nợ tiền không chịu trả này. Một thằng mặt cũng hầm hố không kém, do mặc áo cộc trên tay nên người ta cũng không khó để có thể thấy vài hình xăm kỳ quái dài ngoằng trên tay hắn. Nãy giờ nó cũng đứng đằng sau, cũng nhảy ra đấm đá túi bụi vào người tên Thịnh, khiến cho hắn ôm người lên kêu đau đớn. Một phút sau bọn chúng mới dừng tay, thằng đầu chọc chỉ vào mặt tên Thịnh rồi đe dọa. Tao hạn cho mày đến đầu tuần sau. Mày mà không đem đến trả đúng hẹn thì liệu hồn. Đừng hỏi sao mới đầu năm mà gia đình có người tăng tóc. Nói xong hai thằng hầm hố rời đi, để lại tên Thịnh ôm bụng, khóc lóc trong đau đớn. Ngày hôm ấy Thịnh nghỉ làm, dành thời gian cả ngày ra gọi cho người thân bạn bè để vay tiền trả nợ. Thế nhưng ai nghe hắn nói ra chữ vay thì lại tìm cách từ chối khéo. Họ luôn cho rằng hắn là một kẻ ất ơ, suốt ngày cờ bạc rượu chè, dù có làm ra tiền cũng không thể trả nổi. Sau mỗi lần cuộc gọi bị từ chối, hắn tuyệt vọng lắm. Chả nhẽ hắn lại phải chịu kiếp nạn này hay sao? Còn gia đình hắn nữa, họ làm sao có thể đối mặt với những chuyện này? Đang trong lúc vò đầu bứt tai tìm hướng giải quyết thì chợt hắn nghĩ đến thằng bạn trúng vé số của mình. Một ý nghĩ đen tối thoáng lướt qua trong tâm trí của hắn. Nếu như tờ vé số động đắc ấy thuộc về mình thì tốt biết mấy. Ý nghĩ đó như là một cơn nắng đẹp, xua tan đi những điều đen tối hiện tại đang bủa vây xung quanh cuộc đời hắn lúc bấy giờ. Thế là hắn bắt đầu suy nghĩ tới việc làm sao để có thể sở hữu tờ vé số đó mà cũng chẳng cần quan tâm người sở hữu nó là của thằng bạn thân mình. Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, tên Thịnh chạy bộ qua phòng trọ anh Đạt, rồi núp trong bụi cỏ chờ anh Đạt ra khỏi nhà. Thực ra hắn đã lên kế hoạch ăn trộm tờ vé số của anh Đạt từ ngày hôm qua. Hắn biết chắc sáng nào anh Đạt cũng phải đi làm, và tờ vé số kia chắc chắn là để ở trong nhà. Đợi anh Đạt đi qua, hắn sẽ đột nhập vào trong để tìm tờ vé số. Mãi một lúc sau hắn mới thấy anh Đạt mở cửa phòng trọ để ra ngoài đánh răng rửa mặt ăn sáng. Tầm 30 phút sau, anh Đạt mới dắt xe ra ngoài rồi khóa cửa để đi làm. Đợi anh Đạt đi xa, hắn mới rón rén bước ra khỏi bụi cây đối diện, cầm cái kìm bẻ khóa tiến về phía cửa. Với đôi tay săn chắc, hắn nghiến răng nghiến lợi, dùng hai tay bóp chặt lấy hai cái càng của chiếc kìm để bẻ khóa. Khi cái miệng kìm cắn đứt ở ổ khóa cạch một tiếng, hắn mới thở phào, rồi mở tung cánh cửa ra để vào tìm tờ vé số. Loay hoay một lúc ở gian ngoài khá lâu mà vẫn không thấy gì. Cuối cùng hắn vào phòng ngủ của anh Đạt, nằm ở bên trong rồi mở chiếc tủ gỗ đựng quần áo ra. Tiếng bản lề hen dỉ của cánh cửa tủ kêu lên những âm thanh két két, khiến cho khung cảnh có chút gì đó gai người. Ở bên ngoài đường cách căn trọ không xa, anh Đạt đang tự dưng dừng máy lại, kiểm tra người thì mới nhớ ra là quên cái thẻ tên ở nhà. Công ty của anh rất khắt khe, họ phải yêu cầu có cái đó thì mới được vào cổng làm việc, nên anh không còn cách nào khác là phải phi thật nhanh về để lấy. Trong căn phòng trọ của Đạt, Thịnh lục tủ quần áo chưa đầy nửa phút thì phát hiện ra một cái hộp nhỏ đen nhánh cũng đang bị khóa bằng ổ. Một lần nữa tên Thịnh lấy kìm bẻ cái ổ đó ra, rồi nhẹ nhàng hắn mở chiếc hộp. Quả không sai, chiếc vé số phát tài mà hắn đang mơ ước có được đang nằm trong đó. Hắn cười lên trong sung sướng vì có được tờ vé số này rồi thì cuộc đời hắn sẽ sang một trang mới. Đúng lúc đó một tiếng quát từ đằng sau khiến hắn giật mình ngoảnh mặt lại. Thịnh, mày làm gì trong nhà của tao thế? Tên Thịnh nghe giọng này quen quen, hắn nuốt nước miếng rồi từ từ quay mặt lại thì thấy anh Đạt đứng ở đằng sau đang nhìn hắn từ bao giờ. Hắn run run nói không ra câu. Tao... Anh Đạt đưa mắt nhìn về phía tay của hắn. Trên tay hắn tờ vé số phát tài của anh đang được cầm bởi một thằng bạn thân mà anh luôn quý trọng. Như hiểu ra một điều gì đó, họng anh nghẹn lại như quá đau lòng. Mày, chả nhẽ mày cũng muốn có được tấm vé số đó sao? Có phải mày muốn lấy tờ vé số của tao không hả Thịnh? Không, tao chỉ là... Anh Đạt cảm thấy có vẻ như tên Thịnh đang tìm cách chối cái việc mà hắn đã làm. Sự tức giận của anh lúc này như đang được đẩy tới đỉnh điểm. Anh căng mắt ra nhìn tên Thịnh rồi chỉ tay về phía sau và nói: Cút ngay! Tao không có cái loại bạn khốn nạn như mày! Thế là tên Thịnh im lặng, phần là vì xấu hổ, phần vì không biết nên phải nói gì trong lúc này. Hắn lặng lẽ để tấm vé số vào chiếc hộp đen rồi cúi đầu bước qua anh Đạt. Trên gương mặt hắn đang đỏ bừng lên vì bẽn lẽn. Đợi hắn đi ra khỏi cửa, anh Đạt không nghĩ gì nhiều, vội vã chạy ra phía cái hộp. Tờ vé số tên Thịnh vừa cầm đã để lại bên trong. Anh thở dài rồi đẩy nắp hộp lại. Toàn cất đi thì ở đằng sau, bỗng dưng sau lưng của anh chợt cảm thấy đau nhói, như bị một vật gì đó sắc nhọn vừa đâm xuyên da thịt. Nhát đâm bất ngờ ấy khiến anh khuỵu xuống vì quá đau đớn. Anh cố gắng ngẩng đầu lên để xem kẻ đâm mình là ai. Chớ trêu thay, thằng Thịnh bản thân anh lại là kẻ vừa làm chuyện này. Trên tay hắn vẫn còn đang cầm một con dao dài của anh, mà anh hay dùng nó để thái thịt trong nhà. Anh đắng cay chua chát, hóa ra là bao lâu nay anh làm bạn với cầm thú như vậy mà không hề nhận ra. Vì tiền mà nó sẵn sàng vứt bỏ lương tri của mình sao? Anh nghĩ thầm. Dùng chút lực tàn của mình, anh đưa tay nhuốm đầy máu đỏ về phía tên Thịnh, rồi đau đớn lắp bắp nói không ra câu. Mày, đồ cầm thú! Tên Thịnh sợ nếu như để cho anh Đạt còn sống thì trước sau gì hắn cũng phải đền tội. Thoáng chốc khuôn mặt của hắn trở lên hung ác, rồi cầm con dao tiến tới. Một tay cầm tóc bẻ đầu anh Đạt ra sau, một tay cầm dao đâm liên tiếp vào cổ anh Đạt. Đến khi cảm thấy anh chết hẳn thì hắn mới dừng tay. Xong rồi đâu đó hắn liền ngồi bệt xuống cạnh xác anh Đạt. Cả người hắn run run lên bần bật vì sợ hãi. Không thể ngờ được cũng có một ngày vì tờ vé số bé tẹo kia mà hắn phải ra tay tàn nhẫn với anh Đạt. Giờ đây hắn bắt đầu nghĩ các phương án giấu xác anh Đạt đi. Nếu muốn mang xác lên núi tiêu hủy thì chắc chắn phải đi qua cái đoạn đường cái. Lúc đấy hắn sẽ phải gặp rất nhiều người. Nếu như chẳng may công an lập chốt ở đấy rồi hắn bị tít còi một cái thì coi như hắn tiêu đời luôn còn gì. Còn mang xác xuống biển, nhỡ đầu máu từ cái xác hòa tan nhuộm lên màu nước biển thì cái việc phát hiện ra hắn giết người chỉ còn là một sớm một chiều mà thôi. Hắn bỏ bao thuốc vanilla ra ngoài, lấy một điếu thuốc đưa lên mồm rồi châm điếu hút. Một thoáng thư giãn lại đầu óc, lúc này bỗng nhiên một thời đi học ùa về. Lúc đó, Thịnh, Đạt, Trung, Linh và Huy là những người bạn chơi thân với nhau. Dù có ăn uống vui chơi gì cũng không bao giờ thiếu một ai trong nhóm. Thời gian cứ như thế trôi qua, từ khi lớn lên mỗi đứa một công việc nên cả tháng mới chạm mặt nhau có vài lần. Đạt thì làm bảo vệ, Thịnh làm công nhân, Linh chuyên viết chuyện ma. Huy thì mở quán nhậu, Trung được thừa hưởng dãy trọ và cho thuê. Một căn trọ anh Đạt đang thuê của nhà nó lúc này cũng nằm trong dãy trọ mà gia đình của tay Trung sở hữu. Nghĩ đến đây thì đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện. Nhà thằng Trung cho thuê trọ ngay gần chỗ phòng anh Đạt có mấy bước chân. Với lại hôm nay nhà nó đi lên chùa cúng bái, mà mỗi lần nhà nó đi ra ngoài, dù xa hay gần cũng chẳng bao giờ thèm khóa cổng. Nhà nó có một bên vườn rộng rãi lắm, chuyên trồng rau và các loại cây ăn quả khác nhau, nhưng vẫn có một góc vườn đất trống rất rộng. Từ trước đến giờ vẫn chưa làm gì trên góc đất đó. Nếu đã thế thì dù có chôn xác Đạt vào vườn nhà thằng Trung thì cũng chẳng ai có thể phát hiện ra. Nghĩ đến đây hắn nói ra trong miệng. Đúng thế, chắc không ai phát hiện ra đâu. Mà kể cả sau này dù có người phát hiện ra thì xác cũng phân hủy hết. Lúc đấy thì làm sao thu thập chứng cứ để điều tra được nữa. Nói đổi hắn bước ra ngoài để tìm bao. May sao hai cái bao to đang cuộn tròn trên xe rác. Trước cổng nhà Thịnh có mỗi mấy bước chân. Hắn đem hai chiếc bao vào trong nhà, nhưng nhận thấy cái xác to quá, dù nhét thế nào cũng không cho vào một chiếc bao được, nên hắn quyết định phân xác anh Đạt ra để cho vào. Thấy trên kệ bếp ở chỗ cửa ra vào có một con dao bầu chuyên để thái thịt chặt xương, tên Thịnh lấy con dao và cái thớt xuống và bắt đầu chặt để phân chia cơ thể anh Đạt. Đặt cái thớt lên sàn nhà, nhát dao đầu tiên bắt đầu từ phần cổ, máu bắn tung tóe. Chỉ mỗi tội là cắt đứt đầu của một người không dễ như Thịnh nghĩ. Họng và mạch máu đã bị đứt lìa, nhưng xương cổ thì vẫn chỉ đang đứt. Thịnh cố gắng dùng hết sức chặt tiếp. Một lúc sau, cuối cùng cái đầu cũng rơi ra ngoài. Thịnh cẩn thận bỏ cái đầu đó vào chiếc bao, rồi tiếp đến là bàn tay, bàn chân, cổ tay, đồ gối và cuối cùng là bả vai, chỗ xương chậu nối với chân. Thịnh thầm nghĩ, nếu đặt lung tung sẽ rất là mất thời gian, nên hắn quyết định chặt từ các đoạn nối xương với nhau như chặt thịt gà thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chả mấy chốc, cả người Đạt bị Thịnh chặt ra thành từng mảnh và nằm gọn trong hai chiếc bao. Lúc này mới chỉ có 9:30 sáng, người dân đã đi làm hết rồi. Trẻ em cũng đã đi học, nên hắn quyết định kéo cái xác ra chỗ vườn nhà chung để đào mộ. Do nhà chung đối diện phòng cho anh Đạt, cách nhau có mỗi vài chục mét thôi, nên khi kéo hai cái bao xác đến cũng trở nên rất dễ dàng. Hắn nhìn ngó không có ai, rồi mới hai tay kéo hai cái bao về phía cổng. Hắn thò tay mở cổng ra. Không gian yên ắng, tiếng két két từ thanh chốt cổng vang lên, cũng không khỏi làm hắn cảm thấy hơi ớn. Sau đó hắn gọi thử vài tiếng. Trung ơi, có ai nhà không ạ? Trung ơi! Đợi tầm 10 giây không có ai ở nhà, hắn mới cầm cái bao kéo vào trong thật nhanh, như sợ bị người khác có thể nhìn thấy cảnh này bất cứ lúc nào. Sau khi kéo cái bao vào khu vườn xong, hắn mới chạy ra rồi đóng hai cánh cổng lại. Thấy chiếc cuốc đang dựng ở góc vườn, hắn liền cầm lấy và bắt đầu đào huyệt. Thời tiết âm u, từng cơn sấm thỉnh thoảng kêu lên ầm ầm như báo hiệu trời sắp sửa có mưa. Tên Thịnh hì hục đào một lúc thì cuối cùng cũng xong hai cái huyệt to và sâu. Thịnh cầm hai cái bao đựng xác Đạt vứt xuống dưới huyệt, sau đó thì lấp đất lại khi tin chắc rằng đủ sâu để không ai phát hiện ra nếu như đào nông. Xong xuôi, hắn quay về gian phòng trọ để dọn đống máu còn vương vãi trong phòng ngủ của anh Đạt. Do máu còn mới nên quá trình kỳ cọ rất đơn giản, chẳng mấy chốc cả căn phòng đã chẳng còn vết máu nào. Tuy nhiên mặc dù thế nhưng mùi hôi vẫn còn. Để cẩn thận hơn, hắn lục khắp bếp rồi tìm ra vài quả chanh với ít xả. Hắn vắt hết chanh và xả vào nước, pha chút xà phòng vào, sau đó thì đổ ra khắp gian buồng. Quả đúng như dự đoán, mùi tanh của máu đã bị xử lý hết. Giờ đây, hắn có thể yên tâm cầm tờ vé số, rời phòng cho anh Đạt để đi về nhà. Hôm sau thằng Trung cùng mẹ đi tu ở chùa về, thấy phòng cho anh Đạt mở tang hoang. Hắn bước vào kiểm tra, nhưng không thấy anh Đạt đâu. Đồ đạc lại lộn xộn, mặt hắn cau lại rồi chửi đồng. Mẹ cha cái thằng ất ơ, lúc xin thuê thì anh em ngọt xớt, còn á xin bớt giá thuê phòng nữa. Vậy mà hôm nay đéo cần nữa là bỏ đi không thèm nói tiếng nào. Cứ tạo nghiệp đi, tao hy vọng mày ra ngoài sẽ bị ô tô tông chết. Vừa dứt lời, một tia sét nổ vang trời làm Trung giật mình. Nó bước ra ngoài không quên khép cửa lại để ra về. Ở trong căn nhà của Thịnh, hắn giờ vẫn thấy hơi run run. Cảm giác lo lắng và bất an đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí của hắn. Từ khi giết Đạt xong, hắn chẳng làm việc gì ra hồn, suốt ngày thơ thẩn nghĩ về cái chết của Đạt. Liệu việc này có bị bại lộ không? Cái mảnh vườn chôn xác nhà thằng Trung, hắn hy vọng sẽ không ai đòi nó lên cả, để sự thật tày trời này sẽ được chôn vùi mãi mãi. Quá 10 ngày sau, hắn vẫn không thấy có động tĩnh gì về tin của Đạt mất tích. Hắn mới vơi đi phần nào lo lắng. Ngày lãnh tiền thưởng chỉ còn vỏn vẹn 8 ngày nữa. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn những dự định trong tương lai. Có lẽ sau khi nhận được tiền hắn sẽ mở quán nhậu. Điều này hắn mơ ước từ lâu nhưng không dám nói ra. Bởi hắn sợ nói ra rồi thì sẽ bị mọi người chê cười, cho rằng hắn mơ mộng hão huyền. 8 ngày sau, bước ra khỏi trụ sở của công ty xổ số miền Bắc sau khi nhận giải, hắn nở một nụ cười tươi rói vì trong tài khoản ngân hàng của hắn lúc này đang có hơn 1 tỷ. Quá đủ để hắn mở hẳn một nhà hàng to để kinh doanh. Đêm này có lẽ hắn không về ngay mà còn ở Hà Nội, thuê một căn khách sạn ở phố Trần Duy Hưng và gọi ngay một em ca ve cao cấp đến phục vụ. Cũng tại cái thời điểm đó, 12 giờ đêm, ở nhà thằng Trung, lúc này nó đang ngồi xem phim Phi Vụ Bạc Tỷ đang chiếu trên TV. Một bộ phim bom tấn của Tây Ban Nha. Mỗi ngày phim này thu hút đến hàng triệu lượt xem trên toàn thế giới. Chả là nó vừa giả gái lừa được một thằng trên mạng cái tài khoản Netflix, thế là nó quyết tâm cày phim xuyên đêm, xuyên ngày để quên đi những ngày thanh xuân buồn rười rượi của cuộc đời. Ngồi xem một lúc, bỗng nhiên nó nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt ở ngoài sân. Nó thắc mắc không hiểu đêm hôm thanh vắng tại sao lại có tiếng chân người ở dưới sân. Có khi nào là bố mẹ nó không? Nghĩ thế nên hắn cũng mặc kệ, tiếp tục dán mắt vào bộ phim đang xem. Thế nhưng tiếng loẹt quẹt của dép lê cứ như ai đang cố tình đi rê chân để phá đám tâm trạng xem phim của nó. Nó ức chế lấy điều khiển bấm nút tạm dừng lên tivi, rồi bực bội đi ra cửa xem đứa đáng ghét nào lại vô ý thức đêm hôm khuya khoắt lại vào nhà nó để chọc phá. Khi cánh cửa được mở ra, tay trùng thấy hình bóng anh Đạt đang mặc áo trắng, đang đi qua đi lại trước sân nhà nó. Nó thấy thế liền bực tức trợn mắt quát to: "Mẹ cha cái thằng ôn con, mày nợ ông cả tháng tiền nhà chưa trả, mày lại còn dám tới đây mà dọa ma ông hả? Hôm nay mày tới số rồi con." Nói xong, tay trùng chui vào gầm cầu thang trong nhà ngay đó. Nó lôi ra một thanh sắt trắng loá rồi quay lại ra sân. Tuy nhiên anh Đạt đã không còn đứng ở đó nữa. Thằng Trung hắng giọng nói lớn: "Mày đâu rồi? Trốn rồi à? Trốn cho kỹ vào. Đừng để tao bắt được á. Tao mà bắt được thì mày tàn tật nghe con." Tên Trung cầm thanh sắt ngó nghiêng xung quanh một hồi lâu mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì. Hắn thở dài, toàn định vào trong nhà. Vừa quay lưng đi thì tiếng gọi đằng sau lại với tới nó. Cái tiếng đó như thì thầm bên tai khiến nó khựng lại và quay ngoắt về phía sau. Dưới ánh trăng mờ ảo, ánh mắt của nó hướng về nơi góc vườn bên cạnh cây na, thì thấy anh Đạt với nước da trắng bệch đang nhìn nó bằng hai con ngươi đỏ lòm, tay chỉ xuống dưới khoảng đất bên cạnh chỗ anh đứng. Nhưng nó lại không quan tâm nhiều đến vậy, nó chỉ cảm thấy sợ hãi, bủn rủn hết cả chân tay, miệng hét lên một tiếng thật lớn rồi bừng tỉnh giấc ngay trên ghế phòng xem phim của nó. Và nó nhận ra nhân vật trong tivi cũng đang hét lớn trong một đoạn hành động gay cấn. Nó thở phù một tiếng, hóa ra tiếng nó hét trong mơ với tiếng hét nhân vật trong phim kia lại là một. Trên trán nó lúc này đang lấm tấm những giọt mồ hôi. Nó vội vã lấy khăn ướt từ cái hộp để ngay ở đó rồi lau khắp trán. Trên màn hình tivi lúc này vẫn đang tiếp tục chiếu những cảnh kịch tính của bộ phim mà nó đang xem giờ. Điều đó làm nó bớt đi nỗi sợ hãi bởi cơn ác mộng vừa rồi. Nói về Thịnh, từ khi trở về Quảng Ninh với khoản tiền 1 tỷ đang có trong tài khoản, hắn đã lên ngay kế hoạch mua căn nhà đang giao bán ở ngoài mặt đường trong khu nhà hắn để tiện mở tiệm ăn lẩu nướng. Căn nhà này có 3 tầng, tầng 1 kinh doanh ăn uống, tầng 2 sẽ là kho trữ đồ, tầng 3 có 2 phòng rộng, có thể để cho nhân viên ở lại nếu có nhu cầu. Vậy là chỉ trong mấy ngày, hắn đã đàm phán xong xuôi và đồng ý sẽ mua căn nhà đó với giá 800 triệu. Suy đa hắn còn dư đủ 200 triệu để sắm sửa cơ sở vật chất. Có lẽ là mọi thứ như thế này sẽ ổn, hắn nghĩ thầm. 5 tháng sau, Cẩm Thịnh ngày 4 tháng 12 năm 2023 âm lịch, nhà hàng lẩu nướng Linh Chi to nhất vùng của Thịnh đang diễn ra khai trương. Hôm nay là buổi đầu đi vào hoạt động, tất cả các dịch vụ đồ ăn uống đều giảm kịch sàn lên tới 50%, làm khách kéo đến ăn uống chật ních các bàn từ bên trong nhà ra tận mép ngoài đường. Để phô trương mình là người có tiền, hắn cho mời các KOLs review, ekip quay chụp làm chương trình của Starlight Media, một công ty truyền thông danh tiếng trên Hà Nội. Bên trên sân khấu nhỏ chỉ vài mét vuông, một cô ca sĩ nữ ăn mặc gợi cảm đang hát một ca khúc remix rất sôi động. Không khí trong nhà hàng ngày càng náo nhiệt hơn, khiến cho tên Thịnh cùng với 7 người nhân viên khác chạy đi chạy lại liên tục mới có thể phục vụ kịp được hết các khách hàng. Kể từ khi mở nhà hàng, tên Thịnh càng ngày càng ăn nên làm ra. Tiền đẻ ra tiền, chẳng mấy chốc căn nhà cũ cấp 4 rách nát ngày trước được tu sửa thành căn nhà 2 tầng khang trang và đẹp đẽ nhất xóm. Một hôm, 22 giờ đêm tại nhà hàng Linh Chi, những vị khách cuối cùng cũng đã về hết. Đám nhân viên đã bắt đầu dọn dẹp, lau chùi bàn ghế để chuẩn bị đóng cửa. Còn Hoa, nhân viên cũng là em họ của Thịnh, cũng đang cặm cụi quét rác ở ngoài sân, thì nhìn thấy có một người đàn ông đội nón rách ở trước sân. Ông ta cất giọng như đang hết hơi với cô: "Cô ơi, cô ơi." Còn Hoa quay lại nhìn người vừa gọi mình thì cảm thấy khó chịu, bởi quần áo người này đang có rất nhiều bùn đất bám xung quanh, bốc lên cái mùi hôi thối như một thứ thịt chết đã phân hủy lâu ngày. Hoa khẽ nhau mày vì người đó còn rất trẻ, mới ở độ tuổi tầm ngoài 30 thôi mà lại phải đi bán vé số để sống qua ngày. Hoa cứ nghĩ người đó gạ cô mua, nhưng không, người đó rút ra tờ 20.000 và nói với giọng khổ sở. Cô ơi, tôi chỉ có 20.000 đồng, xin cô cầm giúp rồi bán cho tôi chút đồ ăn với. Cả ngày hôm nay tôi đói quá, chưa có gì vào bụng cả. Hoa nghe thấy thế thì cũng mủi lòng thương, cầm lấy tờ 20.000 rồi khẽ bảo. Anh ngồi ở đây đợi tôi chút. Đó khổ, đàn ông hơn 30 tuổi rồi mà tối ngày vẫn phải đi bán vé số. Sau đó cô đi vào nhà bếp bên trong mà không biết rằng, ở ngoài sân, người đàn ông ngồi ngoài sân kia, đôi mắt đang dần đổi sang đỏ ngầu, nhìn theo cô và khẽ lẩm bẩm. Tao đã quay trở lại. Lục đục trong bếp một hồi, Hoa bê ra một bát phở to. Mặc dù người đó chỉ đưa cô 20.000 đồng, nhưng suy cho cùng, tất cả những nguyên liệu trong bát đang có mà tính ra giá gốc cũng chỉ bằng với giá người đàn ông đưa cho. Thôi, coi như bữa này cô mời người đàn ông bán vé số đáng thương kia ăn vậy. Người đàn ông không nhìn chăm chăm vào cô nữa, mà nhìn vào cái bát phở bằng đôi mắt thèm thuồng. Khi bát phở được Hoa đặt xuống, người đàn ông nhìn cô mỉm cười. Cảm ơn cô. Sau đó người đàn ông bê bát lên, húp sột soạt những sợi phở ngon lành. Hoa lắc đầu rồi lại lẩm bẩm. Nhìn khuôn mặt cũng ưa nhìn, vậy mà lại phải đi bán vé số. Gió khổ. Đúng là một khi số phận đã an bài thì dù có cố gắng như thế nào cũng khó mà thay đổi được. 10 phút trôi qua, cuối cùng người đàn ông ăn xong bát phở rồi quay lại nhìn cô và nói. Cảm ơn cô về bát phở. Phở ngon lắm. Rồi người đàn ông đó cầm lấy khay vé số bước vào màn đêm. Hoa quay lại, toàn bị bát phở vào trong rửa thì tá hỏa. Bát phở đó vẫn còn đầy, không vơi đi tí nào. Thịt và bánh phở cô đặt như thế nào giờ vẫn còn nguyên như thế. Còn đáng sợ hơn thế nữa là từ khi người đàn ông kia ăn xong, có vẻ như nó đang bốc mùi hôi thối đến kỳ lạ, như để trương ra tầm 2-3 ngày rồi. Cô hoảng sợ trước hiện tượng kỳ lạ này, nhưng không còn cách nào khác. Cô cố nén lại, cầm cái bát đầy phở hôi thối kia, đổ túi bóng rồi đem ra vào sọt rác vứt. Hôm sau cũng tầm giờ đó, tên Thịnh vẫn chưa về mà ở lại đếm tiền doanh thu của cả tuần. Còn Hoa thì đang ngồi ghi chép vào sổ kế toán cho tên Thịnh. Đúng lúc đó, người bán vé số hôm qua lại xuất hiện và đứng ngay bên cửa nhìn vào trong rồi cất tiếng. Cô chú ơi! Thịnh và Hoa đều giật nảy mình nhìn ra phía cửa, và Hoa cũng nhận ra người ăn xin hôm qua đang đứng ở bên ngoài. Hoa sợ hãi, cô muốn nói cho Thịnh lắm, nhưng hình như cô đang bị ai đó bóp nghẹt ở cổ, làm cả người cô cứ cứng đơ không động đậy được. Lúc này cô chỉ có thể dương đôi mắt của mình lên nhìn theo tên Thịnh đang tiến dần tới chỗ người bán vé số đáng sợ kia ở bên ngoài nhà hàng. Vừa nhìn thấy người đàn ông bán vé số ăn mặc rách rưới không nhìn rõ mặt kia, hắn sợ sự dơ bẩn của người bán vé số đó làm mất hình ảnh của nhà hàng, nên liền hắng giọng nói. Ê mày, tao không có nhu cầu mua vé số, đi đi đi. Người đàn ông khẽ nói với giọng đứt quãng. Tôi muốn ăn phở. Thằng Thịnh nghe xong câu đấy thì cười một tràng to và nói với giọng mỉa mai. Ăn sang thế, vậy trong túi có nổi 10.000 không? Người đàn ông chìa tay ra đưa cho hắn tờ vé số rồi nói. Thay đổi tờ vé số độc đắc này lấy bát phở thì có được không nhỉ? Tên Thịnh nhìn xuống tờ vé số của người đàn ông đưa cho thì thấy quen quen. 73830. Cái con số trong tờ vé hình như hắn đã tìm ở đâu rồi thì phải. Hắn vò đầu bứt tai cố nhớ lại 5 con số này. Hơn một phút sau thì hắn mới giật nảy mình vì đã nhớ lại. Con số đó là con số phát tài mà hắn đã cố giết anh Đạt để có được. Nếu vậy, người đàn ông này là... Hắn từ từ nhìn vào mặt người đàn ông đối diện thì không khỏi thất kinh. Một khuôn mặt trắng bệch, nứt nẻ thành những kẽ nhỏ. Đôi môi thâm quầng, đôi mắt đỏ rực đang nhìn hắn đầy căm thù. Hắn ngã ngửa ra phía sau, đôi tay khô khô loạn xạ. Cút đi! Cút đi, đừng gần lại tao. Hoa Bà trong nhà thấy thế cũng bủn rủn chân tay. Những gì tên Thịnh gặp phải thì chính cô cũng là người chứng kiến. Cô đứng chết chân tại chỗ một lúc lâu, đợi cho người bán vé số đáng sợ kia đi khỏi. Cô mới lật đật ra chỗ Thịnh đang co ro, ôm ngực trước cửa thở hổn hển vì kinh hãi. Anh có sao không? Thịnh vẫn nhìn về phía người ăn xin vừa đi khuất, rồi mới lắp bắp nói với Hòa. Em có thấy nó không? Có. Nó không phải là người. Anh quen nó à? Hắn nuốt nước miếng ực một cái rồi mới lấm lét quay sang nhìn Hoa. Nó là Đạt. Ngày xưa anh chơi thân với nó. Nó chết cách đây lâu lắm rồi, nhưng không hiểu sao bây giờ nó lại hiện về để nhát anh. Anh sợ quá. Thấy không nên ở ngoài này lâu, Hoa dìu Thịnh vào trong ngồi. Đợi Thịnh hoàn hồn xong thì cô mới bắt đầu kể lại hết mọi sự lạ đêm qua cho hắn nghe. Thịnh nghe tới đâu lạnh sống lưng tới đó. Hắn vô cùng hoang mang vì nghĩ rằng Đạt giờ đây đã quay trở về dương gian và đang cố tìm hắn để báo thù chuyện cũ. Suy đi tính lại, hắn nhớ tới ở trên đoạn đường Cao Sơn có một ông thầy rất nổi tiếng với biệt danh là cậu Tuấn Quảng Ninh. Ngoài xem tử vi hóa giải vận hạn ra, ông ta còn có thể nói chuyện với vong linh, luyện bùa xua đuổi tà ma. Nghĩ tới đây hắn như một người chết đuối vớ phải được một cái phao cứu sinh. Sau đó hắn lập tức vào YouTube gõ từ khóa cậu Tuấn Quảng Ninh rồi lấy số điện thoại. Mùa đông lạnh giá, từng đợt khí lạnh đã luồn qua mọi con ngõ trong cái thành phố Cẩm Phả nhỏ bé này. Dường như ai cũng tấp nập mưu sinh mà không quan tâm tới một con người tội lỗi đang chơi vơi giữa cuộc đời. Hắn đang chạy xe trên đường, thành phố nhộn nhịp ồn ào khiến cho Hà Tiên Thịnh cảm thấy có chút an toàn. Cuộc đời của hắn đang tựa như những chiếc lá đang trở lên vàng toàn phần chờ ngày gãy rụng. Đến một con ngõ rẽ vào chỗ bờ hồ Cao Sơn, hắn rút chiếc điện thoại iPhone từ trong túi ra rồi bấm vào số thầy Tuấn mà hắn đã lưu sáng nay. Alo, thầy à, tôi đến ngõ thầy chỉ rồi ạ. Anh đi thẳng qua ngõ rồi rẽ trái 50 mét. Đến chỗ thịt chó bốn mùa thì nhìn sang bên cạnh. Có cái nhà cổng màu tím thì gọi tôi ra đón. Hắn cúp máy đi thêm một đoạn nữa. Không khó gì để thấy cái nhà mà ông thầy chỉ. Hắn dừng xe máy lại rồi nhìn vào trong. Thầy ơi, tôi đến rồi đây. Từ trong nhà bước ra là một người đàn ông ngoài 40 tuổi. Đầu trọc, mặt mập, với nước da trắng ngần. Đôi môi đỏ chót vẫn còn đang nhai trầu. Tay ông ta cầm chẳng hạt bước ra nhìn Thịnh rồi mở cửa. Bên trong nhà không khí ấm cúng lạ thường, ở giữa là cái điện thờ nhỏ, xung quanh đầy đủ các loại tượng thờ quỷ thần, thần thánh, Phật. Điều này làm tên Thịnh nhẹ lòng đi đôi chút. Vừa nhìn lên tên Thịnh, khuôn mặt ông thầy tỏ ra đăm chiêu, ông khẽ nói. Ấn đường xấu quá, trên người còn vương mùi tử khí. Phải chăng dạo này anh gặp chuyện có liên quan đến người âm? Vâng, thú thật với thầy, trước tôi có người bạn, tôi nợ nó một khoản tiền lớn mà chưa kịp trả thì nó đã bị ô tô đâm chết. Sau đó tôi cũng định sang nhà nó trả, ấy thế mà gia đình nó chuyển nhà đi về quê sống từ lúc nào không hay. Tôi thì không biết địa chỉ cụ thể quê nó ở đâu nên cũng đành thôi. Thế nhưng mà nó lại không chịu bỏ qua cho tôi, cứ lâu lâu nó lại hiện về rồi nhát, làm cho tôi hoang mang lắm. Nếu cứ tình trạng này xảy ra, không biết nó sẽ có làm gì tôi không nữa. Ông thầy vuốt chòm ria dài cong queo ở trên mép, đăm chiêu suy nghĩ rồi khẽ nói. Thế lạ nhỉ, thông thường thì phải có thủ án gì nặng lắm thì người âm mới hiện hồn về để dọa người. Tên Thịnh lẻo mép. Thì tôi nợ nó tận 500 triệu lận, thế chưa đủ to để làm nó oán hận hả thầy? Ông thầy khẽ thở dài. Thôi được rồi, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh. Anh đưa tôi đến chỗ mà nó hiện lên do anh được không? Dạ được, thưa thầy. Thế là xế chiều hôm đó, tên Thịnh đưa ông thầy về nhà hàng của mình để xem. Vừa bước vào nhà, ông thầy đã thấy những làn hơi lạnh cứ không ngừng vả vào mặt ông. Ông thầy bảo Thịnh cứ đứng ở cửa chờ đợi, một mình ông đi xem là đủ rồi. Trước mắt ông bây giờ, cái nhà hàng của Thịnh chứa đựng toàn oán khí và nó đang tích tụ lại ngày càng dày hơn. Dĩ nhiên những làn khói oán khí này chỉ có mình ông thấy được. Ông đi xem xét hết tầng 1 xong đến tầng 2, cuối cùng là tầng 3. Ông đẩy cửa bước vào căn phòng ngủ tập thể của nhân viên. Phía trước có ban công, có thể quan sát toàn khu phố. Ông mở cửa ra rồi quan sát khung cảnh đường xá xung quanh. Đang mải mê quan sát, bỗng nhiên ông khựng người lại vì ngôi nhà đối diện phía ban công chỗ ông đứng đang xuất hiện một người thanh niên trẻ. Có nước da trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu, cái miệng thâm đen của người đó khẽ nhếch lên rồi cất tiếng. Tuy xa nhưng lại nghe rõ mồn một như đang thì thầm vào tay ông. Nếu không muốn chết thì đừng có lo chuyện bao đồng. Sau đó thân ảnh kia mở dần rồi biến mất. Ông thầy toát hết mồ hôi rồi chạy ngay vào nhà đóng cửa. Miệng ông không ngừng thở hồng hộc dồn dập. Nó là quỷ sao? Đáng sợ quá. Bước ra ngoài với nét mặt thất thần, ông thầy nhìn tên Thịnh buồn rầu nói. Xin lỗi anh, cái đại nạn này tôi không thể giúp anh hóa giải được. Nó đã hóa quỷ rồi. Anh nên nhanh chóng tìm một thầy nào đó cao tay hơn để phong ấn nó. Trở về oán khí nặng như thế này thì tôi tin chắc chẳng ai có thể cầu siêu hay tiêu diệt được nó đâu. Mong anh cân nhắc kỹ. Thôi muộn rồi, tôi về đây. Vừa dứt lời không để tên Thịnh nói thêm câu gì, ông thầy nhảy tọt lên chiếc xe ôm ở ngoài đó, rồi vội vã rục đi như đang cố chạy thoát thân khỏi cái gì đó đáng sợ lắm. Anh ơi, đưa tôi đi về hồ Cao Sơn, nhanh lên giúp tôi với, nhà tôi có việc cấp. Thay đổi tên Thịnh đực mặt ra, nhìn theo bóng dáng ông thầy đi xa dần mà không khỏi hoang mang. Thế rồi những ngày kế tiếp, hắn liên tục mơ thấy Đạt hiện hồn về, đứng ngay đằng sau lớp kính của nhà hắn. Đôi môi thâm sỉ của anh nhìn vào trong, nơi hắn đang nằm, rồi miệng thì thào. Rồi mày cũng giống như tao thôi. Sau một tuần, tên Thịnh suy sụp gầy đi mất mấy kg, vì tình trạng đáng sợ đó cứ kéo dài. Công việc ở nhà hàng hắn bỏ bê cho người nhà trông coi. Cả ngày hắn cứ đóng cửa ngồi trong góc phòng, cả người run rẩy như đang rét. Hắn sợ lắm, sợ quả báo đang chuẩn bị xảy ra với hắn, sợ cái mạng hắn đang bị hồn ma của Đạt rình mò, lấy đi lúc nào không hay. Sau đó hắn cũng dần lấy lại được tinh thần. Hắn bắt đầu tra trên mạng hết thầy nọ thầy kia. Gần chục ông tới xem cái nhà hàng cũng như vận hạn cho hắn. Thế nhưng ai tới cũng phải lắc đầu rồi vội vã rời đi. Tuy nhiên ở đời, người lương thiện tuy nhiều nhưng kẻ tham cũng chẳng ít. Và một hôm nọ khi tên Thịnh mới mò được một lão thầy dân tộc ở vùng cao tới, bao nhiêu phí xe cộ Thịnh lo cho hết, miễn sao được việc. Khi lão thầy nghe hắn kể đầu đuôi câu chuyện, lão cũng đoán ra được phần nào cái thứ tà ma mà Thịnh gặp phải. Tuy nhiên số tiền Thịnh bỏ ra cho việc này là quá lớn, đủ để lão đổi đời ở trên cái vùng cao hẻo lánh nơi lão ở, nên đã nhận lời tới để giúp Thịnh giải hạn. Năm hôm sau, bước xuống xe khách trước nhà hàng Linh Chi của Thịnh là một người đàn ông gầy thấp, mặt mũi đầy những nếp nhăn do tuổi tác. Giọng nói khàn khàn quê quê của ông ta cất lên khi nhìn thấy Thịnh. Chào anh, như lời hứa tôi đến đây để giúp anh. Được, nếu thầy giải quyết được vụ này tôi sẽ trả cho vụ này là 600 triệu. Anh yên tâm, ma quỷ trên bản tôi gặp nhiều rồi, anh cứ tin vào tôi. Chiều hôm đó, tên Thịnh chiêu đãi lão đầy đủ những món ăn VIP đắt tiền nhất của nhà hàng. Lão ăn sướng miệng lắm, cả cuộc đời của lão chỉ biết tới mấy món mèn mén bánh ngô phở chua, gần hết nửa đời người. Đến hôm nay lão mới được nếm những món như thịt lợn mán, vịt quay Quảng Đông, hàu nướng mỡ hành. Sau khi cái buồng đói của lão thầy bói được lấp đầy, nghỉ ngơi thêm vài tiếng, lão mới bắt đầu đi xem xung quanh nhà hàng và gieo quẻ cho tên Thịnh. Cuối cùng lão lắc đầu vì bất lực, bởi căn nhà này tràn ngập oán khí. Lão biết, nghiệp Thịnh gây ra không thể nào hóa giải được, nhưng sợ tên Thịnh nổi giận đuổi lão đi về với hai bàn tay trắng, nên lão phải đưa ra một hạ sách cuối cùng, hy vọng sẽ để tên Thịnh sống thêm được vài năm nữa. Chỉ có điều là cách này thất nhân thất đức lắm, nhưng cũng chả sao. Mọi thứ do tên Thịnh quyết định mà, chẳng có gì liên quan tới lão hết. Vừa nghĩ đến đó, hắn mới nói với tên Thịnh. Cách giúp nhà anh thì không phải không có, nhưng thất nhân thất đức lắm. Tên Thịnh tầm này thì chẳng quan tâm gì tới Nhân và Trà Đức. Miễn sao hắn thoát khỏi bóng ma của Đạt thì chuyện gì hắn cũng dám làm. Hắn hắng giọng nói với ông thầy. Thầy cứ nói đi, dù là bất cứ thứ gì, chỉ cần thoát khỏi hoàn cảnh này thì tôi sẽ làm cho bằng được. Việc này thì... Ông thầy ấp úng. Tên Thịnh nheo mắt. Hay thầy vẫn muốn thêm tiền? Được, thêm 200 triệu nữa. Lão thầy nhìn ra ngoài lảng tránh ánh mắt của Thịnh. Vấn đề ở đây không phải là tiền, mà nó liên quan đến mạng người. Nghĩa là sao thưa thầy? Ông thầy phân trần. Như thế này nhé, bây giờ vong kia nó đã hóa thành quỷ rồi. Quỷ này là do vong dữ tích tụ oán khí mà thành. Chính vì thế nó vô cùng tàn nhẫn. Nếu không nhanh nó có thể hại anh bất cứ lúc nào. Tốt hơn hết là phải tìm một người thế mạng cho anh càng sớm càng tốt. Để tôi dùng cái xác linh hồn của người đó làm phép che mắt con quỷ, để nó cứ tưởng người chết là anh. Chỉ có điều người mà thế mạng cho anh mà chết thì linh hồn đó cũng bị con quỷ ăn thịt. Trong thời gian đó có thể nó không nhận ra ngay. Vì vậy anh nên đóng cửa nhà hàng và đưa cả gia đình rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Đi đâu cũng được, càng xa càng tốt thì may ra còn giữ lại mạng sống. Tên Thịnh đun giọng hỏi. Cửa hàng này của tôi khó khăn lắm mới gây dựng được lên. Chả nhẽ tôi phải bỏ nó để rời đi nơi khác hay sao? Nhưng tiền này đâu phải của anh, kể cả anh bán đi cũng thu được 70% số vốn. Với số tiền đó anh có thể về quê mở một cửa hàng mới cũng lớn tương đương chỗ này rồi còn gì. Mỗi tội là không phải là thành phố mà thôi. Tên Thịnh giật mình. Tại sao ông lại nói tiền mở quán này không phải là của tôi? Như vậy là có ý gì? Ông thầy nâng tách trà lên, miệng nhấp một ngụm rồi đặt xuống dưới bàn. Điều đó anh cũng không cần biết. Đã là thầy thì cần phải biết được mọi sự trên đời mới giúp gia chủ tiêu trừ được tai kiếp chứ, đúng không? Tên Thịnh hỏi với một thái độ không mấy dễ chịu. Nếu tôi sẽ không làm theo cách ông nói thì sao hả thầy? Vậy thì chỉ tầm nốt tuần này nữa thôi, cả nhà anh sẽ chết và nó sẽ kéo theo cả nghiệp trùng tang để cả dòng họ nhà anh cũng chết theo. Tên Thịnh nói với giọng lo lắng. Nhưng trong thời gian ngắn, tôi kiếm đâu ra người hợp tuổi với mình bây giờ? Tên thầy nói với giọng an ủi. Yên tâm đi, tôi đã gieo quẻ rồi. Nó nằm trong số bọn bạn anh, còn thường xuyên ghé quán anh ăn uống. Đêm nay người đó sẽ xuất hiện vào lúc 23 giờ. Anh chỉ cần mở cửa muộn tí là được. Tuy nhiên, sau khi giết người đó xong, anh phải lấy máu người đó để tôi luyện bùa, rồi dẫn tôi xuống chỗ chôn người đó để tôi làm phép. Như vậy mọi thứ mới đi theo đúng kế hoạch được. Nếu may mắn mọi thứ êm xuôi, ngày hôm sau anh chỉ cần dẫn cả gia đình bỏ trốn là được. Đêm hôm đó khi những vị khách cuối cùng của nhà hàng Linh Chi đã về hết, tên Thịnh sốt ruột và lo lắng lắm. Cả ngày hôm nay hắn phải đi lục sục khắp nơi để mua cyanua, một loại kịch độc không màu, không mùi, có thể giết người trong 40 phút khi chúng phải. Dù hôm nay người hắn giết là ai, hắn cũng phải làm để cứu cả gia đình. Dù sao hắn cũng giết một mạng người rồi, dù có giết thêm mạng nữa cũng chẳng hề hấn gì. Kim đồng hồ không ngừng chạy, từng giây từng phút trôi qua đều khiến tim tên Thịnh bồi hồi. Ở đằng xa một người mặc áo công nhân đang bước tới. Hắn ngồi vào bàn ghế nhà Thịnh. Thịnh nhận ra người đó không ai khác chính là Quang Ngố, một kẻ có đầu óc không bình thường mà gã hay chơi chung trước kia. Khi nhìn thấy Quang Ngố, tên Thịnh thầm nghĩ. Tội nghiệp, bản thân nó trước này vốn đã không bình thường rồi. Hễ cứ khi nào nó bước ra ngoài nhà là lại bị bắt nạt, và giờ đây mình phải giết nó thì cũng không nỡ. Âu thì đây cũng là số mệnh sắp đặt, coi như mình giải thoát khỏi cái kiếp đau khổ này cho nó vậy. Ở ngoài bàn, thằng Quang nhìn Thịnh rồi cất tiếng bằng cái giọng méo mó. Cho tôi một bát phở bò 30.000. Tên Thịnh thở dài rồi cất tiếng. Hôm nay quán đắt khách, anh đãi chú từ A đến Z, không cần tiền nong gì đâu, bạn bè với nhau cứ ăn đi, không việc gì phải ngại. Nói xong Thịnh đích thân làm bữa ăn cuối cùng cho Quang với sự đau xót đang chen lẫn tới tận tâm can. Từ chập tối nhân viên đã được cho nghỉ ở một nơi khác, chỉ có Thịnh và lão thầy bói ở trong nhà hàng này. Đĩa thịt gà hấp chanh và một ít xôi gà đã nhanh chóng được bê ra, và tất cả những đĩa thức ăn đã được tẩm thuốc độc. hắn ngồi vừa ăn và nói chuyện xã giao với Quang Ngô. Tuyệt nhiên hắn không hề đụng đũa vào đĩa miếng xào đang đặt trên bàn, còn Quang Ngô nó đang gắp ăn một cách ngon lành. 30 phút sau, khi đã thỏa mãn cái miệng, bỗng nhiên hắn cảm thấy đau bụng dữ dội. Hắn co giật hất văng tất cả đồ ăn được đặt trên bàn xuống, rồi khuỵu xuống trong nền nhà. Cứu tôi với, tôi đau quá. Tên Thịnh lúc này lộ hẳn vẻ hung ác trên khuôn mặt. Không suy nghĩ gì nhiều, hắn chạy ra chỗ cửa rồi bấm nút hạ xuống. Ruột gan Quang Ngố lúc này như bị hàng trăm nhát kim đâm. Đường cân trên khuôn mặt đang dần lộ rõ. Miệng hắn không ngừng phát lên những tiếng ợ ợ. 10 phút sau nó mới bắt đầu sùi bọt mép và tắt thở. Lúc này lão thầy Mo ở trên tầng từ từ bước xuống. Tay lão cầm theo cái hộp đồ nghề, miệng bảo: giải quyết xong rồi đấy à? Nó chết chưa vậy? Chết rồi. Bây giờ thầy mau làm việc của thầy đi. Lão thầy Mo bảo tên Thịnh cắt một đoạn ở tay cho máu chảy vào trong bát. Sau đó hắn móc trong túi ra một khuôn sắt có hình chữ nho, một loại dấu ấn để che mắt linh hồn. Tiếp đến, lão nhúng vào bát chứa máu của tên Thịnh rồi thẳng vào lưng Quang Ngô. Sau đó lão thầy bói bảo tên Thịnh khâu miệng của Quang lại, mục đích để vong linh tên Quang không thể mở được mồm nói chuyện với con quỷ. Điều này sẽ kéo dài thời gian cho Thịnh bỏ trốn hơn. Và bước cuối cùng là mặc toàn bộ quần áo tên Thịnh nên người thằng Quang rồi đem đi chôn chung với xác con quỷ. 12 giờ đêm, lúc này đường phố vắng tanh không một bóng người. Thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc ô tô khách to vội vã lướt qua rồi mất hút vào màn đêm đen tĩnh lặng. Thịnh đã chuẩn bị một chiếc ô tô ở ngoài, nhét xác Quang vào trong cốp rồi phi tới chỗ nhà thằng Trung. Thấy đèn nhà trên nhà dưới của tay Trung ở đã tắt, tên Thịnh thò tay vào mở khóa cổng bước vào rồi nói: tôi sẽ vào trong đào huyệt, xong xuôi đâu đó sẽ lôi cái xác nó vào chôn cho an toàn. Nói xong hắn khép cổng lại, rón rén chạy ra phía vườn. Cái xẻng làm vườn nhà thằng Trung lúc nào cũng dựng cố định dưới khe cạnh vườn của nhà dưới. Hắn chỉ việc lôi chiếc xẻng ra rồi tiến lại phía cây na, nơi chôn xác anh Đạt để đào huyệt. Đào một lúc, cái bao đựng xác anh Đạt bắt đầu lộ rõ ra. Mùi xác phân hủy bốc lên không ngừng và thẳng vào mặt tên Thịnh. Hắn bịt mũi rồi chạy ngay ra cổng, nơi chiếc xe hơi hắn thuê để chờ cái xác thằng Quang Ngố và lão thầy bói đến để làm chuyện bất lương này. Cả hai khiêng nguyên cái bao đựng xác Quang Ngố vứt vào trong huyệt rồi lấp đất lại. Xong xuôi, lão thầy bói đốt hương, miệng lẩm nhẩm đọc một câu thần chú gì đó rồi thở dài quay sang nói với tên Thịnh là mọi việc tạm thời sẽ ổn, chỉ cần cả nhà Thịnh rời khỏi vùng đất này sớm thì sẽ không sao. Sau đó tên Thịnh và lão thầy bói rời khỏi nhà tên Trung mà không hề hay biết. Mé trái nắp nhà dưới có một chiếc camera với cái chấm đỏ cứ nhấp nháy, đang ghi lại mọi hành động bất lương của hai kẻ xấu xa kia. Ngày hôm sau, tiến lão thầy về xong, tên Thịnh liền cho đóng cửa quán, treo biển chuyển nhượng cửa hàng, khiến bao người sửng sốt, ngỡ ngàng. Bố mẹ Thịnh thấy thế liền hỏi hắn: cửa hàng đang kinh doanh ăn nên làm ra, sao mày đóng cửa nhanh thế hả con? Điều này dường như đã chuẩn bị từ trước, tên Thịnh nói. Con nghe nói ở đây phải làm luật, đóng tiền bảo kê nhiều thứ mới được phép mở. Bố mẹ thử tính xem, kinh doanh ra lãi ra chút mà phải đóng đủ mọi thứ tiền thì sao kinh doanh nổi. Nên con quyết định chuyển nhà về quê để mở. Người ở quê thật thà, chất phác, chắc chắn không phải đóng tiền nọ tiền kia. Chỉ cần món ăn ngon mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Với chẳng phải trước kia bố mẹ từng mong muốn về quê làm ăn rồi hay sao? Lần này con nghĩ bán quách nhà hàng đó để về quê mở nhà hàng mới là hợp lý nhất. Bố mẹ tên Thịnh nghe lý do đó của Thịnh cảm thấy không hợp lý cho lắm nên nhất quyết không chịu rời khỏi. Phần vì còn nhà còn công việc, chả nhẽ cũng bán hết để về quê sống hay sao? Biết không thể giấu mọi chuyện được nữa, hắn đem hết những việc mình đã gây ra kể cho bố mẹ nghe. Bố hắn nghe xong thì hoảng hốt gào to: ôi trời ơi là trời! Mày là cầm thú chứ không phải người. Tao thật không ngờ sinh ra một đứa khốn nạn như mày. Bạn mày mà mày cũng dám giết, rồi sau này tao xuống dưới Hoàng Tuyền còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông nữa hả trời ơi! Tên Thượng bực mình liền trách ngược bố mẹ hắn: cái nhà này nghèo như vậy là quá đủ rồi, Nếu bố mẹ mà phấn đấu từ trẻ thì bây giờ tôi đã không trở lên như thế. Rồi sao? Cái kiếp công nhân ông bà nghĩ có con nào nó thèm lấy tôi không? Hay là chúng nó chỉ cười rồi va vào mặt tôi? Nói xong, tên Thịnh đứng dậy, bước lên trên tầng 2, mặc cho bố mẹ hắn đang hoang mang khổ sở. Bố mẹ tên Thịnh năm nay đã ngoài 50 tuổi. Ông chồng tên là Luyên, làm công nhân. Bà vợ tên là Thuyên, làm quét rác. Do bao năm lao động chân tay nên cũng chẳng có đồng ra đồng vào, khiến tên Thịnh không lựa chọn được ngành nghề mình thích mà phải lao vào hầm lò ở mỏ để làm công nhân. Bao năm làm lụng vất vả, tóc hắn cũng đã bạc từ sớm. Hắn luôn khao khát có một người vợ, nhưng ai nhìn thấy hắn cũng chê này chê nọ. Ngay cả những cô gái hắn hẹn gặp trên mạng cũng đã bao lần làm hắn leo cây mỗi khi hẹn hò. Vậy nên nhiều lúc hắn cũng rất oán trách đấng sinh thành đã sinh ra hắn mà còn làm hắn sống khổ tủi nhục đến tận ngày hôm nay. Ông bà Luyên Thuyên tuy thấy những việc con mình làm ra rất khó có thể tha thứ, nhưng dù sao hắn cũng là con ông bà rứt ruột đẻ ra, nên làm sao có thể đi tố cáo tội ác do nó gây ra được cơ chứ. Suy đi tính lại, hai ông bà nhận thấy từ trước tới giờ chưa giúp được con mình điều gì. Thôi thì con dại cái mang, ông bà đành chấp nhận giấu nhẹm chuyện này đi, rồi về quê sống là cách tốt nhất. Ngày hôm sau, cả nhà tên Thịnh sắp xếp đồ đạc, vẫy xe khách kéo nhau về quê. Cửa hàng đã treo biển chuyển nhượng. Nếu có thông tin gì, sẽ có người gọi điện thông báo cho hắn. Lại nói về Tay Trung, cả tháng nay nhà nó gặp hiện tượng lạ như tiếng bước chân người đi trong đêm, lúc ở ngoài sân, lúc ở trong nhà. Không những thế, ở vườn hay có những nốt bàn chân người. Điều này làm hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nên hắn đã cho lắp camera để theo dõi những dấu hiệu kỳ lạ đó. Hiện tại nó đang ngồi kiểm tra lại camera xem có gì xảy ra không. Tua camera một đoạn thì hắn nhìn rõ có hai bóng người đang khiêng một cái gì đó vào vườn nhà hắn. Phóng to màn hình to lên thì hắn phát hiện người đó là tên Thịnh và một kẻ lạ mặt nào đó không nhìn rõ mặt đang khiêng một cái xác người vứt xuống dưới huyệt ngay vườn nhà nó. Nó nuốt nước bọt rồi đem xẻng ra gốc na đào thử lên. Chưa đầy một phút, hắn hái hùng khi nhìn thấy có tận hai cái xác của ai đó đang được chôn chồng chéo lên nhau. Chân tay hắn run lên bần bật, thầm nhủ: chả nhẽ tên Thịnh lại là kẻ sát nhân giết người hàng loạt giống như trong phim Kẻ Săn Đầu Người mà hắn từng xem hay sao? Nói xong, hắn liền chạy vô nhà lấy điện thoại bấm số của công an phường. Chuông điện thoại vừa kêu lên một tiếng ngắn thì bất chợt nó bấm nút tắt. Trong đầu nó vừa nảy ra một âm mưu vô cùng đen tối. Hắn liền bấm số cho tên Thịnh. Lúc này ở một nơi hẻo lánh trên mảnh đất Thái Bình, cả nhà hắn vừa về tới nơi quê. Tại căn nhà ba gian ngói đỏ mà ông bà ngày xưa để lại, ở trong buồn, hắn ngả lưng phịch một cái xuống giường, định nhắm mắt ngủ một giấc cho quên đi sự đời, thì chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên. Hắn chợt dạ khi thấy số gọi là của Tay Trung. Hắn cảm thấy có điều gì không lành, nhưng vẫn nhấc máy để thám thính xem nó lại nói cái gì. Alo, Trung à, lâu lắm không gặp. Hôm nay rảnh rỗi hay sao lại gọi điện cho tao thế này? Check tin nhắn Zalo đi anh bạn. Thành Thịnh giữ nguyên cuộc gọi và bật tin nhắn Zalo của thằng Trung lên. Trong tin nhắn, hắn giật mình khi thấy video đã được ghi lại tối hôm trước. Cảnh hắn và lão thầy bói lôi xác thằng Quang rúi vào huyệt dưới gốc na, nơi chôn xác Đạt. Hắn nghe máy nói với một giọng lắp bắp: Mày muốn gì? 1 tỷ. Trong vòng 10 ngày mày phải bắn vào tài khoản của tao. Nếu không tao sẽ mang bằng chứng này nộp cho công an. À mà quên, nếu mày nghĩ tới chuyện thủ tiêu tao để bịt miệng thì mày nên suy nghĩ lại. Vì tao giao clip này cho một người bạn thân cận của tao rồi. Nếu tao có mệnh hệ gì thì cái clip đó sẽ được bay thẳng tới chỗ công an. Lúc đó thì tự biết hậu quả. Nói xong Tay Trung cúp máy. Thằng Thịnh ngồi ôm đầu, bứt tóc trên giường. Hắn lo lắng đến tột độ. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bây giờ thằng Trung biết hết sự thật rồi, làm sao bây giờ? Nghĩ nửa ngày trời, hắn đành quyết định là sẽ xoay tiền đưa cho tên Trung. Tuy nhiên cũng cần phải dọa nạt chút để nó ngoan ngoãn giữ bí mật, để không gây khó dễ cho hắn về sau. Hắn vào Zalo và nhắn cho thằng Trung: đưa số tài khoản, tiền sẽ được chuyển trong 10 ngày. Tuy nhiên, tao cũng ghi âm và chụp màn hình cuộc nói chuyện này rồi. Nếu như tao có bị làm sao thì chạng chết chú cũng băng hà. Mày hiểu chứ? Tại chúng lúc này ngồi bên cạnh hai cái xác đã được lôi lên khỏi huyệt, miệng nó nói với giọng đầy hào hứng. Được, nhất trí anh bạn. Một tuần sau, hắn đã dùng hết vốn liếng còn lại và đi vay thêm vài chỗ để chuyển hết cho tay Trung. Còn Trung thì lại đem hai cái xác đó đổ xăng, thiêu hủy ngoài bãi cát phía trước của nhà nó để tránh hậu họa về sau. Nhưng có điều nó không ngờ được rằng nó đã phá giải đi thuật che mắt của lão thầy bùa, làm cho tai họa giáng xuống sớm hơn. Không chỉ với tên Thịnh và ngay cả với nó cũng khó tránh khỏi tai họa lần này. Đêm tối hôm đó, tên Trung đang ngủ bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi văng vẳng bên tai. Trung ơi, đi với tao. Thằng Trung giật mình tỉnh giấc, hắn lẩm bẩm. Hình như có người đang gọi mình. Hắn im lặng và vảnh tai lên nghe ngóng thêm. Hơn 10 giây sau không thấy động tĩnh gì thì tự trấn an. Chắc là mình nghe nhầm. Toàn nằm xuống ngủ tiếp thì lại có tiếng bước chân người đang hướng lên phòng nó. Linh tính có điều chẳng lành, nó vội tụt xuống giường rồi chui vào tủ trốn. Tiếng bước chân rầm rầm cuối cùng cũng dừng lại ở trước cửa phòng của nó. Ngay sau đó, không hiểu sao chốt ở cửa được khóa trái, như đang có thế lực vô hình nào đó đang vặn ở bên trong. Cánh cửa hé mở để lộ ra một bóng hình cực kỳ kinh dị. Nó cao to và có tới tận hai cái đầu trên một cổ. Nó đi lật đật vào như một cái xác sống. Tại Trung lúc này sợ đến mức tè cả ra quần. Nó cố ôm miệng để không phát ra tiếng động. Bóng đen cứ đứng giữa nhà, một cái đầu nhìn về phía giường, một cái đầu nhìn ra phía cửa sổ. Tên Trung phải bịt mồm để không tạo ra tiếng kinh hãi. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại bên trong túi áo của nó vừa cất lên. Nó tá hỏa đờ người vì đã bị lộ. Hai cái đầu trên thân của con quỷ cười lên những tiếng giòn tan, rồi cất giọng âm u và lạnh lẽo. Tìm thấy rồi nhá. Cánh cửa tủ tự dưng bật tung, con quỷ tiến từng bước chậm rãi về phía tên Trung đang co ro trong hốc tủ. Tay con quỷ kia nắm cổ tay Trung nhấc bổng lên, rồi bóp cho đến khi những tiếng rắc rắc từ xương ở cổ nó vang lên. Sau đó, đầu nó nghẹo sang một bên, như cổ không xương rồi tắt thở. Từ khi cả nhà thằng Thịnh rủ nhau về quê sống, mọi nếp sống hàng ngày của gia đình hắn vẫn bình thường. Nhưng sự yên ổn đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, thì những hiện tượng kỳ quái không ngừng diễn ra. Bà Luyên ra chợ bán cá, ông Thuyên ra đồng trồng thêm rau. Tên Thịnh thì đi làm thuê cho một xưởng gỗ đầu làng. Cứ đến nửa đêm, cả nhà hắn thường hay nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng đến khi mở ra lại không thấy ai. Thỉnh thoảng tên Thịnh lại trông thấy có con chim lợn đậu ở trên mái nhà, kêu lên những tiếng ai oán khiến hắn không khỏi rùng mình. Hắn đã mấy lần gọi điện thoại cho tên Trung để hỏi xem nó xử lý cái xác kia như thế nào rồi, nhưng gọi mãi không có ai bắt máy. Cái nghiệp giết người mà Thịnh gây ra giờ đây có lẽ chẳng điều gì có thể hóa giải được. Kể từ khi thằng Trung đào cái xác của Quang và Đạt lên thì vong quỷ của Thịnh đã cắn nuốt linh hồn của Quang và đã trở thành một thực thể khác. Một loài quỷ hai đầu mà chưa từng xuất hiện ở trên nhân gian. Hôm đó tên Thịnh mải nhậu thịt chó cùng với đội cu ly trong làng. Ở nhà ông bà Luyên Thuyên ăn uống xong cũng bung màn đi ngủ. Nằm trên giường không bao lâu thì một cơn ác mộng chết chóc ùn ùn kéo đến. Trong giấc mơ hai ông bà thấy một thân người to lớn vạm vỡ, có tận hai cái đầu người tách ra hai bên như một kẻ dị dạng. Dù cổng đã khóa nhưng không hiểu sao con quái vật đó vẫn thò tay mở cổng ra, rồi từ từ tiến vào tận bên trong. Hai ông bà Luyên Thuyên lúc này cả thân người cứng đờ ra không nhúc nhích được, mắt trợn to kinh sợ đến tột độ, miệng ú ớ không nói ra lời. Cái đầu của Quang và Thịnh dần xoay về một hướng nhìn ông bà bằng con mắt đỏ ngầu, rồi hai giọng nói ồm ồm đó cùng nói một lúc. Giờ đến lượt hai người rồi, nào, chấp nhận cái chết đi. Vừa dứt lời, con quỷ nhảy bổ thẳng lên trên thân thể hai ông bà. Hai ông bà lúc này chỉ cảm nhận được một lực rất mạnh từ con quỷ đè lên, làm cả hai ông bà nhói đau tầm vài giây, rồi tắt thở cả trong giấc mơ và cả ở thực tại. Trên giường họ cũng đã chết, một cái chết vô cùng đau đớn như trong giấc mơ. Cùng lúc đó, trong một căn chòi đầu làng, bữa tiệc với đám cu ly đầu làng cũng đã hết. Ở bên ngoài, tiếng dế râm ran cũng đã không còn. Hắn lấy chiếc xe máy cạt tàn, nổ máy đi về phía lối rẽ vào con đường làng. Trên đường về nhà, hắn phải đi qua một đoạn đường vắng chạy dài tới nửa cây số, xung quanh chỉ toàn cây và ruộng đồng hai bên. Vừa đi hắn vừa huýt sáo giai điệu bài "Đừng bỏ lại em một mình". Bỗng nhiên ở đằng xa xa, hắn thấy một cái bóng người thanh niên đứng dưới ruộng đang nhìn về phía hắn. Do trời tối quá ngoài đoạn đường phía trước nên hắn không biết cái bóng đó là thứ gì. Đến khi cái bóng đó nghiêng lại một chút thì hắn mới phát hiện ra cái bóng đó có tới tận hai cái đầu. Hắn giật mình rồ ga phóng nhanh, tiếng cười âm u cứ đuổi theo hắn. Hắn chỉ mong về tới nhà càng sớm càng tốt. Thế rồi đoạn đường hắn đi dường như cứ kéo dài vô tận, chạy xe mãi không thấy con ngõ quạnh và lối vào làng. Điều này càng làm hắn hoảng sợ hơn. Chạy xe thêm vài trăm mét, hắn nhìn thấy một người đang lững thững đi trên đường. Hắn cho xe chạy chậm lại rồi cất tiếng. "Anh bạn, cho tôi hỏi tí, anh có biết từ đây sang làng An Cố xa bao nhiêu không?" Người đó quay mặt lại, tên Thịnh giật thót mình vì hắn nhận ra người mà hắn đang hỏi là Trung, kẻ đã tống tiền hắn. Mặt thằng Trung trắng bệch, hai hốc mắt sâu hõm cùng đôi môi thâm sì đang âm u nhìn hắn. Hắn lại đổ ga chạy nhanh về phía trước. Vài chục mét sau hắn lại thấy hai bóng người nữa. Hắn lại chạy xe chậm lại để tính tiếp tục hỏi đường. Nhưng khi hai người đó quay lại thì hỡi ôi, hắn lại một phen kinh sợ và bất ngờ hơn vì người trước mặt hắn là bố mẹ của hắn. Trái tim hắn đập liên hồi hoang mang và sợ hãi, không hiểu những thứ trước mặt hắn nhìn thấy là gì. Hắn lại đổ ga cố chạy thật nhanh về phía trước, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể dừng lại được nữa. Trên con đường dài đằng đẵng không điểm dừng đó, hắn lần lượt nhìn thấy những người đã mất từng trải qua cuộc đời hắn lần lượt hiện lên trên con đường hắn đang chạy. Hắn khóc lóc van trời khấn Phật để hắn có thể thoát khỏi con đường kỳ quái này. Không gian yên tĩnh lúc này bị phá vỡ bởi một giọng nói đáng sợ như từ chốn âm ti vọng lại. "Nợ máu phải trả bằng máu, nợ máu phải trả bằng máu." Xe của hắn như đang có một ai đó điều khiển, khiến hắn mất thăng bằng, đâm phải cái bia đá hất văng ra khỏi xe, khiến cả người lẫn xe lăn lông lốc trên đường. Một chiếc xe tải từ đâu xuất hiện, bên trong là người tài xế hắn vừa đi vừa tu chai rượu ừng ực với giai điệu của bản nhạc non-stop sàn sập sình. Điều này khiến hắn vừa đi vừa mơ mộng. Mặc dù Đạt cũng kêu gào đến thế nào, người tài xế vẫn không thấy, cứ phi xe nhanh qua cán nát người hắn. Bóng đen hai đầu kia từ ruộng bước lên nhìn vào cái xác bầy nhầy của Thịnh. Mặc dù Thịnh cũng kêu gào đến thế nào đi chăng nữa, người tài xế vẫn không thấy, cứ phi xe nhanh qua cán nát người hắn. Bóng đen hai đầu kia từ ruộng bước lên nhìn vào cái xác bầy nhầy của Thịnh, thân và đầu một đằng, tay chân một lẻo. Rồi một cái đầu nữa của Thịnh bỗng chốc được mọc lên trên thân xác ấy. Cái đầu của Thịnh co giật, miệng không ngừng van xin. "Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi biết lỗi rồi." Nhưng đã quá muộn, đầu Thịnh dưới đường thì bị con quỷ nhặt lên. Một tay cầm đầu Thịnh, một tay giơ những móng vuốt sắc nhọn của bàn tay kia, cứ khua khua như đang cố bắt lấy cái gì đó. Rồi cứ thế cái đầu Thịnh tự dưng bị thối rữa một cách nhanh chóng. Dưới bụng trắng như vôi của con vật hình người không một mặc gì. Cái bụng của nó to, trương phình như cái thùng. In lên lớp da ở bụng là khuôn mặt của Thịnh, bên cạnh là mặt của Trung và ông bà Luyên Thuyên, bố mẹ của hắn. Tất cả những khuôn mặt đó như vẫn sống và đang kêu gào trong tuyệt vọng, trong cái búng mang thân xác của Đạt và Quang. Miệng con quái vật ồm ồm cất tiếng âm u: "Cùng về cõi âm nào." Vậy là chúng ta đã cùng đồng hành với nhau hết tập truyện đầu tiên. Bây giờ Thuận mời tất cả quý vị đồng hành với Thuận tập truyện thứ hai của tác giả Thực, mang tên Làm đẹp cùng người chết. Ni năm nay đã 28 tuổi rồi mà vẫn chưa có công việc ổn định. Tiền bạc không có, bạn trai lại càng không. Bởi một lẽ cô có vẻ ngoài xấu xí, đã thế còn không có tài năng xuất chúng nên chẳng mấy ai thèm đặt cô vào trong mắt. Lần nào cũng thế, công việc của cô chỉ kéo dài được vài ba tháng thì lại bị cho nghỉ việc. Lâu lắm thì làm được một năm cũng bị xếp cho bay màu. Đi chán nản vô cùng, cha mẹ thì liên tục gọi điện xin tiền cô, Cô bảo không có thì bắt đầu mắng nhiếc, nói cô là đồ vô dụng. Nị bất lực lắm, rõ ràng bản thân vẫn luôn cố gắng thể hiện. Thế nhưng chỉ vì mặt không được đẹp, chân không đủ dài, cơ thể không đủ ngon, thì cô vẫn trở thành cái thứ rác rưởi bị ném đi cho mấy cô gái xinh xắn thế chân. Cô không biết cho đến bao giờ người ta mới thôi xem trọng nhan sắc, lấy nhan sắc ra là thước đo giá trị nữa. Hiện tại Ni đang thử việc ở một công ty nhỏ. Chỉ còn một tuần nữa thì cô sẽ được ký hợp đồng, trở thành nhân viên chính thức. Ni đã rất cố gắng, một vài lần còn được cấp trên khen ngợi. Cô mầm chắc lần này mình sẽ thành công. Nhưng rồi ông trời như cố tình trêu ngươi, công ty lại đón một đợt thực tập sinh mới. Trong số đó có một cô bé tuổi chỉ vừa đôi mươi lại rất xinh đẹp. Khỏi phải nói, đàn ông trong công ty nháo nhào cả lên. Con bé tên Tiên đó chỉ là thực tập mà lại được đối xử như bà Hoàng vậy. Các chị em sớm đã quen với cảnh này nên chẳng mảy may quan tâm. Quan trọng là Tiên phải có năng lực thì mới được. Nị cũng định nương theo các chị nhắm mắt làm ngơ. Chỉ là cuộc sống vẫn luôn cố tình khiến cô trở nên bất lực. Dù cố gắng cách mấy vẫn trở tay không kịp. Tiên tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất biết cách nhìn người. Thấy Ni xấu xí, cục mịch lại vẫn chỉ đang là thực tập như mình, nên Tiên bắt đầu tiếp cận cô. Ban đầu con bé giả vờ ngây thơ muốn chơi với Ni, hỏi han nhiều thứ để lấy thêm kinh nghiệm. Ni cũng vui vẻ giúp đỡ cô ta, có khi còn tốt bụng giúp cô ta làm vài hồ sơ báo cáo. Lâu dần Tiên lộ bộ mặt thật, cô ta ngang nhiên đùn đẩy việc của mình sang cho Ni. Lúc Ni không chịu nhận thì bày ra cái dáng vẻ ủy khuất, nói rằng Ni không chịu giúp đỡ đàn em như Tiên. Một lời nói của người đẹp bằng trăm ngàn binh mã. Cánh đàn ông trong công ty bắt đầu dè bỉu Ni. Đỉnh điểm còn chê cô xấu mà không biết điều. Ni rất bức xúc. Mỗi một thực tập sinh đều phải cố gắng thể hiện năng lực của mình, chứ không phải lợi dụng nhan sắc để giành phần thắng. Dẫu vậy cô vẫn nhịn. Chỉ còn mấy ngày nữa là cô sẽ trở thành nhân viên chính thức rồi. Đến lúc đó cô hoàn toàn có quyền xử lý mấy đứa thực tập bát nháo. Đi ngày đêm làm việc, không kể giờ giấc tăng ca, cô muốn giữ chắc cái ghế nhân viên này, không muốn mất đi. Nhưng rồi sóng gió xảy đến, ngày hôm đó Tiên nóng ẹo làm đổ ly nước của mình lên máy tính của Ni, khiến cho máy bị hỏng, hồ sơ dự án Ni đang làm cũng theo đó mà bay. Ni tức giận đánh cô ta một cái, Tiên khóc òa lên vào vai nạn nhân. Nói mình không cố tình mà Ni lại muốn chuyện bé xé ra to. Chuyện ồn ào này tới tay sếp. Ông ta sớm đã bị Tiên mê hoặc, không màng đúng sai mà đuổi Ni khỏi công ty, trong khi ngày mai cô đã có thể trở thành nhân viên chính thức. Ni tức giận thu gom đồ đạc của mình. Lúc đi ngang qua phòng sếp thì vô tình thấy sếp đang cùng Tiên làm trò sằng bậy. Ni trợn tròn mắt nhìn cảnh nhức nhối bên trong. Tiên biết cô đang ở ngoài, liền dùng ánh mắt thách thức nhìn cô. Rõ ràng sự cố gắng của Ni chưa bao giờ bằng nhan sắc của người khác. Ni tức tưởi rời khỏi công ty, sự uất ức sớm dâng tới tận đỉnh điểm. Về đến nhà, cô nằm vật ra giường khóc bù lu bù loa. Nếu bản thân cô cũng xinh đẹp, cũng cao ráo ngon lành thì chắc giờ đã làm tới thư ký giám đốc rồi cũng nên. Thế mà giờ cô còn ở đây bị một con nhóc 20 tuổi đầu làm cho mất việc. Đã hơn 28 tuổi rồi mà còn chưa có công việc ổn định, bạn trai còn chưa có mống nào. Cô thất bại như thế, tất cả là do gương mặt chết tiệt này. Nếu cô xinh đẹp thì mọi thứ đã khác rồi. Kể từ ngày hôm đó, Ni đâm ra chán nản. Cô ghét mặt mình tới mức không còn soi gương nữa. Cô sợ phải thấy bộ dạng xấu xí của bản thân. Da mặt thì lắm mụn, mắt thì thâm quầng, mũi thì thấp, miệng thì hô. Còn chưa kể cô đen đúa nên trông lúc nào cũng bẩn bẩn. Ni nhốt mình ở trong nhà nhiều ngày, chỉ lặng thinh lên mạng tìm kiếm những nơi phẫu thuật thẩm mỹ để nhờ họ tư vấn. Nhưng rồi cái giá phải trả khiến Ni lại thôi. Số tiền đó cô kiếm thêm 20 năm nữa vẫn không đủ, chứ đừng nói là bây giờ. Vào lúc cô tuyệt vọng chỉ muốn chết đi thì lại nhận được một tin nhắn quảng cáo đến từ trung tâm thẩm mỹ viện nào đó. Tiêu đề siêu rẻ của nó khiến cô tò mò nhấn vào. Ngay lập tức, phía bên kia liền tư vấn cho cô các liệu trình phẫu thuật thay đổi gương mặt. Lúc thấy bảng giá xong thì cô rất sốc, thật sự là rẻ chỉ bằng 1/10 so với các thẩm mỹ viện khác. Nhưng Ni vẫn bán tín bán nghi, có thể bên kia báo giá giả rồi

Ni hay tin cha mẹ mình lên thăm thì có chút bực bội, chắc họ lại lên kiếm cớ để moi thêm tiền đi mà. Có bao giờ bọn họ cảm thấy đủ đâu. Lúc mà Ni đi đón cha mẹ, nhìn đứa con gái xinh đẹp quyến rũ trước mắt, họ nhớ đến đứa con gái xấu xí lúc trước rồi thầm cảm thán. Quả thật là quá xinh đẹp rồi. Trên đường về nhà, hai ông bà luôn nắm tay con gái rồi hỏi han liếng thoáng. Ni chỉ nói qua loa mình cố gắng đi làm rồi tích góp tiền phẫu thuật mà thôi. Đang vui vẻ, mẹ Ni là bà Dung khẽ dừng lại rồi ngửi ngửi cái gì đó, nhăn mặt bảo trong xe taxi có mùi như thịt thối. Tài xế ngạc nhiên nhìn mấy vị khách sau lưng. Đôi vợ chồng già thì gật gù bảo nhau đúng là có mùi đó thật. Còn Ni thì cau mày nghĩ ba mẹ nhà quê ít được đi taxi nên không quen mùi. Chỉ đến khi một nhà ba người bước xuống thì tài xế mới nhận ra cái mùi thối đó đến từ bọn họ, không phải là xe anh có vấn đề. Sau khi có tiền, Ni đã chuyển sang ở một căn chung cư khá rộng. Cha mẹ cô đi tới đâu tíu tít vì thích thú tới đó. Lúc vào thang máy, bà Dung nhìn quanh quẩn như tìm kiếm thứ gì, khẽ lẩm bẩm vài lời. Sao cứ có mùi thịt thối ở đâu ấy nhỉ? Mẹ làm sao vậy? Cũng đâu phải lần đầu mẹ đi thang máy. Không phải, từ nãy tới giờ mẹ cứ ngửi được mùi thịt thối thoang thoảng đâu đó. Bà nãy tưởng ở trong xe nhưng giờ đi thang máy vẫn ngửi thấy. Ni chẳng quan tâm những gì mẹ nói, chắc mẹ cô ở quê ngửi mùi thịt lợn trong chợ quen rồi, nên giờ bị ám mùi. Một nhà ba người dừng trước cửa phòng, hai vị phụ huynh rất mong chờ được nhìn thấy căn phòng rộng rãi của cô, bởi ông bà đều có ý định sẽ bỏ quê nhà để lên thành phố ở cùng con gái. Cửa phòng mở ra, hai ông bà đột ngột đưa tay lên bịt mũi, mặt nhăn mày nhó la làng. Sao thối quá vậy? Tiếng kêu của họ khiến vài người đi trên hành lang chú ý. Ni xấu hổ kéo ba mẹ vào trong nhà rồi đóng kín cửa lại, tức giận bảo ba mẹ thôi làm ồn. Bà Dung nhìn phòng con một lượt, còn bà không ăn ở lộn xộn, đến kiểm tra tủ lạnh, mấy hộp tủ bếp cũng không có thức ăn để hư hay gì. Cớ sao căn phòng lại cứ ám mùi thịt thối như vậy? Mặc kệ con gái ngăn cản, hai vợ chồng thi nhau đi tìm xem thử có chuột chết hay gì không. Lúc vào trong phòng ngủ của Ni thì mùi còn nồng nặc hơn, đến mức bà Dung nôn khan. Ni lại không ngửi thấy cái mùi gì cả. Giờ phút này cô chỉ cảm thấy tức giận vì bị ba mẹ chê bai căn phòng chính mình ở ít lâu thôi. Lúc này bà Dung chuyển sự tập trung về phía con gái, ánh mắt ráng khắp cơ thể của cô. Nghĩ là làm, bà lập tức bước tới ngửi ngửi khắp người cô một cách kỳ cục. Lúc bà ngửi tới gương mặt cô thì trực tiếp nôn ra một bãi, cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Bà Dung nhăn nhó bảo mặt cô toàn mùi thịt thối rữa. Cha cô đến xác nhận thì quả thật, chính ông cũng phải bịt mũi lại. Ni đưa tay sờ lên mặt mình rồi chạy vào phòng tắm. Gương mặt cô vẫn xinh đẹp và thanh thoát như thế. Tối nào cô cũng chăm sóc gương mặt này rất kỹ, thiếu điều xịt cả nước hoa lên mặt. Làm sao có chuyện mặt cô bốc ra mùi thịt thối được. Cô rửa mặt vài lần rồi lau khô, sau đó bước ra hỏi xem mặt mình còn có mùi kỳ lạ đó không. Bà Dung lúc này đã nôn đến tái xanh mặt nên cha cô đến ngửi thay. Mùi đã vơi bớt nhưng vẫn cứ ngai ngái không dứt. Đi xua tay bảo mũi của hai người có vấn đề, bảo họ mau nghỉ ngơi để tối còn đi ăn. Tối đó Ni đưa cha mẹ đến một nhà hàng khá đắt tiền. Sự xuất hiện của cô thu hút một vài ánh nhìn, điều đó khiến Ni rất tự hào. Giữa buổi ăn, Ni bỏ vào nhà vệ sinh để dặm lại ít son ít phấn. Từ sau khi phẫu thuật xong không lúc nào cô không trang điểm kỹ, nó khiến cô tự cho mình là phụ nữ hiện đại sang trọng. Bên cạnh Ni còn có một cô gái đang rửa tay. Không biết vì sao mà Ni cảm giác cô ta cứ nhìn mình hoài. Không đợi cô mở lời, đối phương đã chủ động lên tiếng. Chị ơi, không biết chị có ổn không ạ? Sao cô lại hỏi thế? Nãy giờ em cứ ngửi thấy mùi, cái mùi gì kỳ kỳ từ người chị. Ni nhăn mặt tức giận, đang tính chửi đối phương vô duyên thì ngoài cửa có hai cô gái đi vào. Còn chưa đặt chân vào hẳn, hai người đó lại vội đi ra. Trước đó còn kịp chê nhà vệ sinh có mùi thối quắc. Cô gái bên cạnh cũng nhanh chóng rời đi. Lúc này nhà vệ sinh chỉ có mình Ni. Nhìn căn phòng này sạch sẽ, Ni thật sự không hiểu bản thân, chẳng ngửi thấy gì, mà mấy người kia lại bảo có mùi. Đến ba mẹ cô hôm nay cũng chê cô có mùi gì đó. Ni ôm cái cục tức trong lòng rời khỏi đó, lập tức thanh toán bàn ăn rồi kéo cha mẹ về luôn, chẳng có tâm trạng ăn uống gì nữa. Về tới nhà, cô lập tức lao vào phòng tắm, xả nước xối xả lên người mình. Bình thường cô tắm rửa rất kỹ, chỉ có gương mặt thì vệ sinh nhẹ nhàng vì phẫu thuật, nhưng không tệ đến mức nó có cái mùi như thịt thối. Ni ở trước gương cố tình lau mặt mình mạnh một chút, xong xuôi còn cố tình thoa thật nhiều mỹ phẩm để nó thơm tho hơn. Đi ra ngoài thấy ba mẹ không nói gì, Ni mới yên tâm thở vào, nhường chỗ cho mẹ mình vào tắm. Vừa mới vô đến cửa, sau lưng lại kêu lên tiếng oai oái của bà Dung. Sao phòng tắm cũng thối thế này? Ni vừa trở ra thôi, nói như vậy có khác nào trên Ni tắm rửa không sạch. Cô giận đùng đùng đóng sầm cửa phòng ngủ lại, quyết không quan tâm đến cha mẹ mình nữa. Đợi ít hôm cô sẽ tống họ về quê cho đỡ phiền phức. Nằm dài trên giường cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi, Ni bỗng bắt đầu ngửi thấy mùi gì lạ lạ. Đúng là có mùi thối cứ thoang thoảng ngay trong đầu mũi cô. Cô bật dậy nhìn quanh phòng, cố gắng tìm ra thứ có thể tỏa ra cái thứ mùi kỳ dị đó nhưng chẳng có, mà mùi thối cứ mãi xuất hiện. Ni đến lục tìm trong hộc tủ bàn trang điểm, trong lúc loay hoay thì có thứ gì đó rơi xuống. Sau khi bật đèn bàn lên, cô mới tá hỏa nhận ra đó là một con giòi. Bày ra cái vẻ mặt kinh tởm, cô muốn đến hất cái thứ gớm ghiếc đó ra khỏi thì ánh mắt dừng lại. Trong chiếc gương đang phản chiếu gương mặt xinh đẹp của cô cũng xuất hiện vài ba con giòi. Tệ hơn là nó còn đang ở ngay trên chính mặt cô. Ni hoảng hốt la lớn, lập tức đưa tay lên phủi giòi xuống. Thế nhưng cô có cố gắng bao nhiêu thì giòi bọ vẫn lúc nhúc trên mặt cô. Thậm chí nó còn chui ra từ trong mũi, từ trong khuôn miệng. Mùi thối càng lúc càng nồng nặc, Ni hoảng loạn cào cấu gương mặt mình, không còn quan tâm việc đó có làm mình bị thương hay không. Giờ phút này cô chỉ biết đầu mình toàn giòi bọ như cái đầu phân rữa của người chết. Giòi bọ chui đầy trong mũi khiến cô thở không nổi. Cô há họng ra tìm không khí thì từ trong đó sổ ra một tràng những con giòi đang không ngừng ngoe nguẩy. Cô lúc này hệt như cái xác chết bị lũ gấm ghiếc đó gặm nhấm. Tiếng hét đánh động hai vị phụ huynh ở ngoài. Họ lập tức chạy tới muốn vào, nhưng cửa phòng đã bị khóa từ bên trong. Ni nghe thấy tiếng cha mẹ ở ngoài, cố gắng bỏ trườn đến chỗ cửa phòng, nhưng cả người cô trở nên nặng trĩu, lúc nào cũng có cảm giác gương mặt bị kéo chảy hết ra. Còn giòi bọ thì bao vây lấy, khiến cô không cách nào lên tiếng được nữa. Nước mắt Ni giàn giụa, cảm giác kinh hoàng này khiến cô ước gì mình có thể cắn lưỡi chết đi. Tầm nhìn của Ni mở dần. Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy có rất nhiều người xuất hiện quanh mình, bên tai văng vẳng tiếng cười như vọng lên từ địa ngục. Phải trả lại cho chúng tao rồi, đến lúc phải lấy lại rồi. Lúc hai phụ huynh phá được cửa để xông vào, thì thấy con gái đang ngất lịm ở trên sàn. Hai tay đang cấu chặt trên mặt đất, đến nỗi da mặt đã bị xước chảy máu. Xe cấp cứu nhanh chóng được gọi đến. Lúc xe đi được nửa đường thì đột nhiên Ni tỉnh dậy. Nghe cha mẹ nói sắp đến bệnh viện thì nhất quyết đòi xuống xe không chịu đến đó. Ni la hét quá nên tài xế phải dừng xe lại, thả một nhà ba người xuống. Xong chuyện, Ni liền bắt taxi đi đâu đó. Trước đó còn kịp dúi vào tay cha mẹ ít tiền để họ tự về chung cư. Ni chạy đến chỗ thẩm mỹ viện sắc đẹp, sồng sộc xông vào đòi tìm gặp bà Liễu. Cô kể lại tất cả những gì mình mới trải qua, sau đó nói lên nghi ngờ của mình, rằng bà Liễu dùng đồ của người chết đắp vào người của Ni. Bà Liễu tái xanh mặt lập tức từ chối, thừa nhận chuyện Lệ Thu và Tiên đều là khách của bà, nhưng không hề có chuyện bại hoại như cô nói. Hơn nữa, đã là phẫu thuật thẩm mỹ thì phải biết gương mặt ai cũng sẽ na ná nhau. Hôm đó bà Liễu phải nói rát cổ họng thì Ni mới thôi làm loạn. Tuy vậy lúc ra về, vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn bà. Bà Liễu bất lực rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Lát sau phía bên kia đầu dây vang lên tiếng nói quen thuộc. Chính là Tín, bạn trai của Ni. Đồ hết hạn sử dụng rồi, phải mau đi lấy lại thôi. Ni trở về nhà với trạng thái thất thần. Những gì kinh hoàng xảy đến với cô từ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ nó không đúng. Chẳng ai đi làm phẫu thuật về lại trông thấy ma quỷ dòi bọ cả. Lúc cô vào nhà, cha mẹ cô lập tức nhăn mặt vì mùi hôi thối lại xuất hiện. Nhưng vì thấy con gái bất ổn nên họ không nói gì, chỉ lặng lẽ quan tâm đến con. Nhưng giờ này, Ni không cần đến ai cả. Cô bỗng cảm thấy cha mẹ mình rất phiền. Vốn cuộc sống vẫn rất an ổn, cô vẫn đang xinh đẹp, vẫn đang hưởng thụ, thì cha mẹ cô lại xuất hiện đảo lộn mọi thứ. Thế là Ni dùng những lời nặng nề nhất mà sát cha mẹ mình, rằng họ là thứ ăn bám, thứ vô dụng, không tự kiếm được tiền, nên mới sinh cô ra bắt đi kiếm hộ. Thấy cô kiếm được tiền thì đeo bám như Sam. Cha mẹ cô dù có thương con cũng không thể chịu đựng được sự sỉ nhục ấy. Họ ngay lập tức cuốn gói bỏ về ngay trong đêm, thề rằng sẽ không xem cô là con, cũng như không bao giờ đi tìm cô nữa. Nhìn họ rời đi, Ni không những không nhận ra mình sai mà còn vui vẻ nghĩ bản thân sắp quay về với quỹ đạo cuộc sống. Nào có ngờ, thứ tương lai đang chờ đợi cô lại xám xịt đến mức nào. Dạo gần đây đêm nào Ni cũng nằm mơ thấy mấy cô gái khóc lóc trước mặt mình. Những cô gái này bám víu lấy Ni, đòi Ly trả lại đồ cho họ, nhưng Ni có quen họ đâu. Lúc cô giằng co muốn chạy thoát thì họ ngẩng mặt lên. Một người thì bị khoét mắt, một người thì bị cắt mũi, một người bị nhổ hết răng. Có ả còn bị lột da để lộ lớp thịt bầy nhầy máu tanh. Những giấc mơ liên tiếp khiến tinh thần cô suy sụp. Tín thấy người yêu mình như thế thì rất tội nghiệp, liền đưa người yêu đi khám tâm lý xem có đỡ hơn chút nào không. Tín chở cô đi rất xa, đến một nơi hoang vu không tưởng. Thế mà giữa nơi này lại có một ngôi nhà khang trang mà Tín bảo là có bác sĩ tâm lý ở trong đó. Theo Tín đi vào trong, Ni ngỡ ngàng nhận ra bác sĩ tâm lý mà Tín nói chính là bà Liễu. Cô lùi dần về sau, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Tín lập tức xông tới bắt lấy Ni. Thấy cô giãy giụa quá thì đánh ngất. Lúc cô tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên bàn phẫu thuật. Tay chân đã bị trói chặt, đến cổ cũng bị vòng sắt siết lấy. Cô trợn tròn mắt nhìn thấy bà Liễu cùng Tín đang mang đồ bác sĩ. Bên cạnh còn có nguyên một khay dao kéo giải phẫu. Ni giàn giụa nước mắt không hiểu bọn họ định làm gì. Tín bước tới âu yếm cô, nói rằng trước khi chết sẽ cho cô biết sự thật. Ni ngỡ ngàng nghe hai con quỷ kể một câu chuyện đầy tội lỗi. Hóa ra vì ham mê tiền bạc và có đam mê biến thái với máu thịt, bà Liễu, cô tư vấn viên tên Sam và Tín đã bắt tay nhau thành lập một thẩm mỹ viện ma chuyên lừa các cô gái muốn thay đổi ngoại hình với giá thành cực rẻ. Ban đầu họ đã giết nhiều cô gái đẹp để lấy nguyên liệu làm mắt, mũi, miệng, răng, da thịt, thậm chí là tóc để đem đi gắn vào khách. Không những thế, bởi bản thân là bác sĩ làm việc trong bệnh viện nên bà Liễu còn lén đi lấy bộ phận từ những cô gái vừa mới chết. Với những lời hoa mỹ của mình cùng chi phí quá rẻ, người đầu tiên rơi vào tội ác này chính là cô ca sĩ Lệ Thu. Thu có giọng hát hay nhưng vì không đẹp nên khó nổi tiếng. Thế là nhờ có vụ phẫu thuật này mà Thu trở thành ca sĩ lừng lẫy một thời. Nhưng những nguyên liệu ấy đều có hạn sử dụng, bởi dù sao chúng cũng là thịt cắt ra, đều sẽ trở nên thối rữa cả. Vậy nên sau một thời gian làm phẫu thuật thì Tín sẽ tiếp cận làm quen với vị khách này. Từng bước lấy lòng tin của Thu, rồi sát hại Thu dã man để lấy lại mọi thứ mang về tái sử dụng. Cứ như thế một vòng lặp lại xảy ra. Tiên là cô bé mới tốt nghiệp cấp 3, vì không có năng lực nên rớt đại học. Gương mặt xấu xí nên không có việc làm, cũng vì vậy mà rơi vào nguy hiểm. Sau khi Tiên chết, cô bé cũng bị lấy lại những gì bà Liễu gắn vào người. Và lần này Ni cũng phải trả. Gương mặt cô thay đổi hoàn toàn, bây giờ bà ta sẽ nhổ răng, cắt mũi, cắt môi, đến cả bộ chân mày bà ta cũng không tha. Vào giây phút Tín gắn cái nút cao su vào để bịt miệng mình, Ni biết bản thân xong rồi. Cứ như thế không một chút thuốc mê, bà Liễu và Tín thẳng tay làm những gì cần làm. Từng nhát dao, từng vết cắt, từng chiếc răng bị nhổ ra cô đều cảm nhận rõ. Sau một hồi vật vã, cuối cùng cô cũng tắc thở. Lại thêm một người đẹp ra đi. Lúc cảnh sát phát hiện ra Ni thì cô đã trở thành cái xác lạnh, linh hồn vất vưởng đi tìm công bằng cho mình. Còn ba người Tín, Sam và bà Liễu đã thu dọn mọi thứ chạy đến một nơi xa, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân tiếp theo. Ai sẽ vinh dự trở thành người đẹp kế tiếp đây? Toàn bộ hai câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Không biết nghe xong câu chuyện này quý vị có cảm nhận hay có tự suy ngẫm một điều gì đấy hay không? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết với nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.